Chương 638, chờ chúng ta với. Thái Cửu Phong không biết là, giờ khắc này ở trên đảo một địa phương khác, 11 gia ngay tại đối Phùng Bảo ở nói ra, hôm nay ngươi tại lao đầu tử trước mặt biểu hiện được không sai, hắn xem ngươi ánh mắt không giống nhau. Phùng Bảo ở hoàn toàn như trước đây, mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. 11 gia thở dài, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, lao đầu tử không còn sống lâu nữa. Phùng Bảo ở vẫn không có nói chuyện. 11 gia lại nói ra, Phùng Bảo ở, ngươi nói ngươi cha mẹ là thế nào nghĩ, cho ngươi lấy tên bảo trụ, ngươi nhân cao mã đại, bọn hắn còn sợ ngươi không gánh nổi sao? Phùng Bảo ở một mực buông thõng mí mắt rốt cục giơ lên, nhưng là vẫn cũng không nói gì. 11 gia cười cười, trong mắt ngươi, lao đầu tử là ai? Lần này, Phùng Bảo ở rốt cục mở miệng, đại anh hùng. 11 gia cười ha ha, cười đủ lúc này mới nói ra, là, ta quên, ngươi còn trẻ, ta giống ngươi như thế đại lúc, cũng cho rằng như thế. Lao đầu tử đích thật là cái nhân vật, nước Nhật người nhìn thấy hắn, từng cái cũng giống như tam tôn tử mở dạng, liền eo đều thật không thẳng, còn có những cái kia tóc đỏ người, cầu thí quý tộc, còn không phải muốn đem từng dương kim tệ chủ động đưa tới, chỉ vì để lao đầu tử giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ đi qua. Về phần vật kia hoài vương, còn không biết xấu hổ nói mình là vương, bọn hắn bất quá chỉ là lao đầu tử dưỡng mèo chó, ngoại nhân nhìn thấy mèo chó đều là vương gia, vậy khẳng định muốn khen chủ nhân có bản lĩnh, hắn chính là như vậy nghĩ, đúng vậy a, hắn là thật uy phong a. Có thể hắn còn là anh hùng, đại anh hùng. Phùng Bảo ở ngoan cường nói. Hừ, tốt, ngươi nói đúng, hắn là đại anh hùng, như vậy hiện tại, gia muốn phái ngươi đi vì ngươi trong suy nghĩ đại anh hùng làm một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? 11 gia hỏi. Ta nguyện ý. Phùng Bảo ở nói từng chữ từng câu. Hiển nhiên, 11 gia đã sớm dự kiến đến thái độ của hắn. Tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trong mắt trong lòng đều là nghĩa khí giang hồ. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, lão đầu tử hiện tại chỉ tin ta, trừ ta, ai cũng không tin, ta những cái kia làm ca ca em kết nghĩa, từng cái không có ý tốt, đều nghĩ thừa dịp lão đầu tử bệnh cắn một cái. Hôm nay những sát thủ kia, ha ha, chỉ bằng bọn hắn, nếu là không có người thả bọn họ tiền đến, bọn hắn có thể đến già đầu lĩnh trước mặt. 11 gia lời còn chưa dứt, Phùng Bảo ở liền ồm ồm nói ra, bọn hắn không tới đại tướng quân trước mặt. 11 gia cười đổi giọng, đúng đúng, bọn hắn đều bị ngươi giết, căn bản không có cơ hội đứng ở đại tướng quân trước mặt, vì lẽ đó, bảo trụ à, ngươi là nhất bổng trung thành nhất cũng nhất nghĩa khí, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi, ta quả thật không có nhìn lầm, bảo trụ, liền lao đầu tử cũng khích lệ ngươi, ngươi quả thật là trăm năm xuất gia nhân tài. 11 gia lời nói này hiển nhiên nói tiến Phùng Bảo ở trong tâm khảm, hắn tấm kia khắc gỗ bình thường thâm thúy mà khô khan trên mặt, vậy mà lộ ra vẻ hưng phấn. 11 gia ở trong lòng yên lặng thở dài, dáng rất tốt, võ công cũng không tệ, đáng tiếc, trong đầu thiếu gân. Không chỉ có là hắn, 20 từ trên xuống dưới tại trà trộn giang hồ tiểu tử, thật nhiều đều là dạng này, coi là dựa vào một lời cô dũng liền có thể cứu vớt thế giới, chê cười. Ta nói, lão đầu tử hiện tại trừ ta ai cũng không tin, bất quá, từ hôm nay trở đi, hắn tín nhiệm người trong, lại thêm một cái, đó chính là ngươi. Phùng Bảo ở không nói gì, nhưng lại ưỡn ngực, động tác này làm hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần ngây thơ. 11 gia tiếp tục nói ra, hôm nay hành thích mấy người này, chỉ là nhóm đầu tiên, rất nhanh còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, bảo trụ, vì để cho lão đầu tử biết ta không có ác ý, lần này lên đảo ta chỉ dẫn theo ngươi một cái. Liền vỏ đen tại đưa huyết hồ lô lên đảo về sau cũng đi, bảo trụ à, chúng ta hiện tại thế đơn lực cô à. Phùng Bảo ở một mặt phết lối, coi trời bằng vùng, có ta là đủ rồi. Đúng đúng đúng, bảo trụ ngươi nói rất hợp, ta thập nhất lang có tài đức gì, vậy mà có thể được bảo trụ tương hộ. Bất quá, bảo trụ, trên đời này có thể không có ta thập nhất lang, lại không thể không có lao đầu tử à, hắn hiện tại bệnh, lại bị người dương dương mắt hổ, ai, ngày mai ta những cái kia các ca ca đệ đệ liền muốn lên đảo. Phía sau, 11 gia không có nói tiếp, nhưng là Phùng Bảo ở nghe hiểu. Hôm nay những cái kia giết người đều có thể trực tiếp xuống tới, mai kia đại tướng quân con nuôi nhóm tất cả đều lên đảo, nếu như bọn hắn tương hỗ hợp tác cùng một chỗ bức bách đại tướng quân phái vị, vậy thì phiền toái. Phùng Bảo ở thanh âm băng lãnh, có ta là đủ rồi. Còn là câu nói này, 11 gia mặt mày hớn hở, tốt, bảo trụ à, ngươi phải nhớ kỹ, mai kia chỉ cần có người muốn bước vào lao đầu tử phòng, ngoại trừ ta ra, đám người còn lại giết chết bất luận tội, hiểu không? Lao đầu kia sao? Phùng Bảo ở hỏi. 11 gia khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền minh bạch, Phùng Bảo im ngay bên trong lao đầu kia là A Bảo. A Bảo là lao đầu tử tùy tùng. Đi theo lao đầu tử 50 năm, hắn là lao đầu tử người tín nhiệm nhất. Hắn a, hắn có thể. 11 gia nói. Cái này A Bảo, liền để hắn cùng lao đầu tử chết cùng một chỗ đi. Một cây đao đưa đến Phùng Bảo ở trước mặt, cây đao này, xa so với hôm nay hắn dùng để giết người cây đao kia càng thêm sắc bén. Phùng Bảo ở cơ lấy đao đến, xoát xoát xoát chính là mấy chiêu, đại đao bị hắn mua đến hổ hổ sinh phong. 11 gia mỉm cười, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phùng Bảo ở, hắn cũng đã nghĩ kỹ muốn thế nào sử dụng người này. Chính là như vậy dùng hắn ngăn chặn những cái kia tên đáng chết. Ban đêm hải đảo, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hải âu kêu to. Phùng Bảo ở ngủ rất say, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mai kia hắn có gian khổ nhiệm vụ. Trong ngộng, hắn có mỹ lệ thế tử, đáng yêu nhi tử, còn có hiền hòa mẫu thân. Kia là hắn đã chờ hai đời mới lợi đến, cái này ba cái, một cái cũng không có thể thiếu, hắn phải sống trở về bồi tiếp bọn hắn. Trời còn chưa sáng, Phùng Bảo ở liền tỉnh lại, hắn nhìn qua mặt biển đen nhánh xuất thần, con của hắn ném đi, ném. Hắn nhớ kỹ thế tử đã từng nói, kiếp trước nàng là một tên tìm khách, cái gọi là tìm khách chính là tìm người tìm vật, thế tử nói nàng không thích nhất tiếp tờ đơn chính là tìm người, nhất là tìm tiểu hài tử là khó tìm nhất, bởi vì bọn hắn sẽ lớn lên. Một tuổi hài tử cùng vừa ra đời không giống nhau, hai tuổi cùng một tuổi lại không giống nhau, huống chi là những cái kia đã tìm nhiều năm hài tử. Mà con của hắn vẫn chưa tới 2 tuổi, hắn mỗi lần về nhà, nhìn thấy nhi tử phản ứng đầu tiên, chính là tiểu tử này lại lớn lên nhi tử dáng dấp quá nhanh, nhất là đối với hắn cái này thường xuyên không ở nhà phụ thân đến nói, vậy cơ hồ là mỗi lần một cái bộ dáng, trong nháy mắt liền trưởng thành. Hắn không biết lần sau gặp được nhi tử lúc, nhi tử là dạng gì. Hắn càng không biết, lần sau gặp được nhi tử sẽ là năm nào tháng nào. Nước mắt mơ hồ hai mắt, hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, Tạo Ca Nhi, không cần dáng dấp nhanh như vậy, chờ một chút cha cùng nương, chờ ta nhóm đi tìm ngươi. Chương 639, 52 năm. Một vòng mặt trời đỏ trên mặt biển từ từ bay lên, Phùng Bảo dừng tay cầm đại đao, như là một tôn môn thần thủ hộ tại Thái Cửu Phong trước cửa. Tùy Tùng A Bảo bưng sớm ăn lúc đi vào, nhìn thấy chính là một màn này. Thái Cửu Phong một đêm ngủ ngon, ngày hôm qua cái kia huyết hồ lô, chí ít có thể để hắn ngủ ngon giấc, một đêm này, loại kia khi thì như liệt diễm thiếu đốt, khi thì lại như hàn băng thứ xương cảm giác chưa từng xuất hiện, hắn biết, dạng này ngủ ngon với hắn mà nói là càng ngày càng ít, ít đến một cái tay liền có thể đếm rõ trình độ. Hiện tại là ai ở bên ngoài? Ngày hôm qua tiểu tử nốc. Thái Cửu Phong cười hỏi. Là, chính là cái kia kêu Phùng Bảo ở Lăng Đầu Thành. A Bảo đem sớm ăn đặt lên bàn, hầu hạ Thái Cửu Phong dùng nữa. Trong truyền thuyết Thái Cửu Phong núi vàng ngân hải, nô bộc thành đàn, chân tu mỹ vị lấy dùng không hết. Có thể trong hiện thực Thái Cửu Phong, sớm tại 40 năm trước, cũng chỉ có thể như tố, mà lại, có thể tại hắn gần người hầu hạ, cũng chỉ có A Bảo một người. Chứ A Bảo, Thái Cửu Phong sẽ không dùng ăn mặt khác bất kỳ người nào đưa lên thức ăn nước uống. Thái Cửu Phong ánh mắt ôn hòa nhìn xem A Bảo, ngươi theo ta có 50 năm đi. A Bảo mỉm cười, dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn, là 52 năm 10 tháng lẻ 9 ngày. Thái Cửu Phong gật gật đầu, A Bảo à, ta còn nhớ rõ, khi đó ngươi lại đen vừa gầy, nho nhỏ vóc dáng, ngươi nói với ta, chỉ cần ta thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi liền đem mệnh giao cho ta cho ngươi một bát cơm, một bình nước, ngươi liền theo ta 52 năm. A Bảo, người tuổi trẻ bây giờ, như ngươi như vậy tuân thủ lời hứa không nhiều lắm. A Bảo thần sắc càng thêm cung kính, đây là A Bảo phúc khí. Thái Cửu Phong thở dài, ta còn nhớ rõ lúc ấy ta hỏi ngươi, ngươi họ gì? Ngươi nói ngươi không có họ, ta liền nói, trên đời này nào có không có họ người đâu, ngươi nói ngươi thật không có, ngươi vừa ra đời liền bị ném xuống, ngươi đi theo nhặt ve chai lão nhân vừa được 7-8 tuổi, lão nhân kia chết rồi, ngươi liền đang cứ gọi ăn mày đống bên trong kiếm sống, ngươi bị bọn hắn đánh, bị bọn hắn khi dễ, ngươi thật vất vả chiếm được đồ ăn cũng bị bọn hắn đoạt, ngươi sắp chết đói, ai, ngươi xem, 52 năm, ta thế mà còn nhớ rõ. A Bảo gục đầu xuống, hỗn độn nước mắt theo dàn mua hai gò má lăn xuống tới. 52 năm trước, hắn cùng hắn không ai từng nghĩ tới, cả đời này sẽ là như thế kết cục. Thái Cửu Phong lại là thở dài một tiếng, nói với A Bảo, đi đem bên ngoài thằng ngốc kia tiểu tử kêu vào đi. A Bảo quay người ra ngoài, rất nhanh, liền dẫn Phùng Bảo ở đi đến. Thái Cửu Phong nheo lại sớm đã mở la mắt, từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt người trẻ tuổi. Hôm qua hắn mặc dù khích lệ qua người này, nhưng khi mở ra, hắn kỳ thật không có nhìn kỹ, lao thập nhất, kia là một đầu sai lang. Người tên là gì? Thái Cửu Phong hỏi. Phùng Bảo ở. Thanh niên trả lời. Ta nói, là ngươi chân chính danh tự. Thái Cửu Phong thanh âm ôn hòa. Thanh niên ngẩng đầu, mục như hàn tinh, lại một lần nữa nói ra, Phùng Bảo ở. Thái Cửu Phong cười lắc đầu, ánh mắt ôn hòa, giống sở hữu tuổi tác này lão nhân đồng dạng, cũng chính là lao thập nhất cái kia chưa thấy qua việc đời đồ vật, mới có thể đem ngươi trở thành làm Phùng Bảo ở. Ngươi là quân nhân đi, mà lại quan giai không thấp, kia trong kinh thành tiểu hoàng đế cũng thật sự là bỏ được động vốn gốc, thế mà phái người như ngươi tới làm nội ứng, liền vì đối phó một cái loại người sắp chết. Phùng Bảo ở thần sắc lãnh túc, ta phụng 11 gia chi mệnh, bảo hộ đại tướng quân. Thái Cửu Phong lại cười, 11 a, 11, tốt, rất tốt, đi, ngươi ra ngoài đi. Phùng Bảo ở thật sâu nhìn hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Nặng nghề cửa gỗ một lần nữa đóng lại, A Bảo hỏi, đại tướng quân, vì sao không xử trí người này? Thái Cửu Phong mỉm cười, lao thập nhất muốn làm cái kia cười đến cuối cùng người, vậy ta liền đem Phùng Bảo ở lưu cho hắn, để hắn cười cái đủ. A Bảo không hỏi thêm nữa, trừ chính mình và thân sinh cốt nhục sinh tử bên ngoài, đại tướng quân tính không lộ chút sơ hở. Đại tướng quân nếu muốn lợi dụng 11 gia, như vậy liền muốn lại cho 11 gia lưu lại một cái đơ ma. Cái này Phùng Bảo ở, giống như rất thích hợp. Kinh thành, Minh Hủy Chính đang nghe đặng sách nói mới nhất tình huống. Từ khi những người kia xác nhận Tảo Ca Nhi ném về sau, liền giống bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không chỉ có là phong đài, liền kinh thành cũng rút lui được sạch sẽ. Tẩu, bây giờ trở về kinh khả năng cũng không sao. Đặng sách nói, hắn luôn luôn cảm thấy để cho tẩu tử cùng đại chất tử ở tại nơi này sao đơn sơ địa phương, trong lòng không thoải mái, Hoắc lão đại trở về, chuyện thứ nhất chính là cho hắn một cái thi đấu túi. Ngươi cũng đã nói là khả năng, vạn nhất chúng ta trở về, những người kia lại xuất hiện sao? Cũng không thể để ta không có trợ phu, lại không có nhi tử đi. Minh Hủy nói. Đặng sách nghĩ thầm, vì sao kêu không có trợ phu à, ai nói Hoắc lão đại không có, Hoắc lão đại người như vậy, không thể lại không có. Đúng rồi, đừng nói chuyện của chúng ta, trong cung như thế nào? Những ngày này, Minh Hủy rảnh rỗi đến bị khủng, nhịn không được liền là trong cung hoàng đế quan tâm đứng lên. Muốn nàng một giới thảo dân, lại muốn quan tâm hoàng đế chuyện, không phải rảnh đến hoảng, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Trong cung, Vạn Tuế còn bệnh, thái y viện thay phiên ba ca, canh giữ ở Vạn Tuế bên người. Đặng sách nói đến đây, đông nhiên có chút kỳ quái, tẩu tử, ngài lúc nào cũng quan tâm tới chính vụ tới. Không phải quan tâm, ta chỉ là không muốn để cho Hoắc Dự khi trở về phát hiện, hắn đều không có chỗ đi làm quan, ta cùng Tảo Ca Nhi, còn trông cậy vào hắn dưỡng đâu. Minh Hủy một mặt bất đắc dĩ. Đặng sách cũng đành chịu, Hoắc lão đại điểm này bộc lộ, đến Hoa Thiên biến mua cái mấy lần hương, cũng liền tiêu hết, tẩu tử cùng đại chất tử, còn cần đến hắn nuôi sống sao? Như vậy đi, Đặng sách, nghĩ cách, để ta tiến cùng một chuyến. Minh Hủy nói đến 10 phần nhẹ nhõm, thật giống như nàng nói, không phải tiến cùng, còn là đi vườn rau xanh. Đặng sách ngạc nhiên, nhếch to miệng, không biết ứng đối ra sao. Minh Hủy hạ giọng, chính là nhà kia đặc biệt khó ăn cửa hàng bánh bao, từ nơi đó không phải có thể nối thẳng hoàng đế tẩm cung sao? Ngươi nghĩ biện pháp, để ta từ nơi đó tiến cung. Đặng Sách hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cửa hàng bánh bao có thể nối thẳng hoàng đế tầm cung, trời ạ, đây là hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm võ tướng có thể biết chuyện sao? Tẩu, tẩu tử, ta không dám, ta sợ hãi. Đặng Sách không có khoa trương, hắn cực sợ. Ngươi dám, ngươi làm được. Minh Hủy mong đợi nhìn xem hắn. Đặng Sách dùng mình, hắn trở lại kinh thành liền đi thấy Kỷ Miễn, không nghĩ tới Kỷ Miễn vậy mà một lời đáp ứng, để Đặng Sách hiệp trợ Minh Hủy tiến cung. Ngày kế tiếp, một giá xe lửa lái vào kinh thành, nho nhỏ xe lửa trên chen lấn một nhà năm miệng, tóc hoa dâm lão bà, hơn 30 tuổi tang thương phụ nhân, hai cái xem xét liền gọi nhận đệ cùng đến đệ tôn nữ, cùng một cái khác lại bạch lại béo, thế nhưng rõ ràng không quá được sủng ái tiểu tôn nữ, về phần tiểu tôn nữ danh tự, 89 phần 10 gọi là đổi đệ. Tại lão bà chửi rủa âm thanh bên trong, đáng thương con dâu ôm đổi đệ, đi theo phía sau nhận đệ cùng đến đệ, đi vào một đầu rách dưới ngõ nhỏ, các nàng là vừa mới đổi tiến đến các gia đình, chỗ kia chết qua người phá phòng ở, cuối cùng cho mướn. Chương 640, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Vừa mới tiến ngõ nhỏ, liền có cái thẩm tiến lên nghe ngóng, "Ôi chao, các ngươi là vừa dọn tới à? Cái này ba cái đều là ngài tôn nữ, ba đóa kim hoa, có phúc khí." Lão bà trợn trắng mắt, "Ngươi đây là mắng chửi người sao? Cái này kêu có phúc khí sao? Nhà ngươi phúc khí là như vậy. Còn ba đóa kim hoa, ba cái bồi thường tiền hàng, ta nhổ vào." Lão bà nói, một cục đờm đặc phun ra, kém chút nôn đến kia đại thẩm trên thân, đại thẩm lui lại một bước, "Ôi chao, đây là nơi nào tới dã man nhân à, chúng ta kinh thành nhưng không có người như vậy, còn là tránh xa một chút đi, thật là buồn nôn." Không đến nửa ngày, hàng xóm mới là cái không nói lý ác lao thái bà chuyện, liền truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Làm bà căn dặn con dâu, không nên trêu chọc người nhà kia, làm mẹ căn dặn hải tử nhà mình, tuyệt đối đừng cùng nhà kia tiểu hải cùng nhau chơi đùa, miễn cho có chuyện gì để nhà nàng cấp ý lại vào. Tóm lại, cái này tổ tôn ba đời chuyển vào đến mới một ngày, liền thành mèo không nghe thấy chó không để ý tới. Bởi vậy, làm cái kia ngang ngược vô lý lao thái bà, cùng nàng cái mới nhìn qua kia liền đáng thương ba đại tôn nữ cùng ra ngoài thời điểm, đầu ngõ nói xấu lao thái thái tiểu tức phụ, cùng ngay tại chơi đùa bọn nhỏ, tất cả đều không hẹn mà cùng đem mặt đứng đến một bên khác, làm bộ không nhìn thấy các nàng. Thế là Minh Hủy cùng Đoá Đoá, liền tại từng loạt cái hốt bên trong đi ra ngõ hẻm này. Các nàng đi vào cách chiếu ngục không xa nhà kia cửa hàng bánh bao, Đặng Sách một thân áo xanh nó nhỏ, ăn mặc giống như là nhà ai thư đồng, đang mặt mày ủ rũ chờ các nàng. "Tẩu tử." Minh Hủy không để ý tới hắn, đứa nhỏ này thật không có nhãn lực độc đáo nhi, ngươi còn trẻ như vậy, sẽ có một cái càng già càng dẻo dai tẩu tử sao? Cửa hàng bánh bao hiển nhiên đã sắp xếp xong xuôi, ba người thuận lợi tiến vào đầu kia mật đạo, lại tại trong mật đạo đơn giản dịch dùng, biến thành một tên thái giám cùng hai tên cung nữ, đợi đến bọn hắn lại thấy ánh mặt trời lúc, đã là tại tiên đế luyện đan trong đan phòng. Cùng lần trước khác biệt, lần trước trong đan phòng không có người, mà lần này lại sớm có một người ở chỗ này chờ bọn hắn. Kỷ Miễn. Nhìn thấy Kỷ Miễn, Minh Hủy giật nảy mình, cũng không phải là bởi vì Kỷ Miễn đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì Kỷ Miễn dáng vẻ. So với lần trước gặp mặt, vẫn chưa tới thời gian một năm, Kỷ Miễn đã gầy đến thoát tướng, giống như là già 20 tuổi. Kỷ đại nhân, Minh Hủy không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng biết, Kỷ Miễn đối với Hoắc Dự cũng vừa là thầy vừa là bạn, Hoắc Dự đối với hắn tình cảm vừa xa Hoắc Hầu gia. Trước đó Minh Hủy chỉ là biết Kỷ Miễn trọng thương hậu thân thể một mực không tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ không tốt đến nước này. Kỷ Miễn mỉm cười, ta cái bộ dáng này hù đến ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là đả thương nguyên khí, Cát Vu nói ta chỉ cần hào hào điều dưỡng, chí ít còn có thể sống thêm 10 năm. Hắn nói đến Vân Đạm Phong Thành, thế nhưng là Minh Hủy trong lòng lại rất khó chịu, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm sao? Làm mẫu thân về sau, lòng của nàng so trước kia mềm mại. Minh Hủy không nói gì, chờ Kỷ Miễn tiếp tục nói đi xuống. Nghe tiểu đặng nói ngươi muốn vào cùng, ta nghĩ nghĩ, tiến cung cũng tốt, có một số việc cũng muốn nói cho ngươi biết. Kỷ Miễn thân thể suy yếu, chỉ nói mấy câu, liền đã là khí tức bất ổn, hắn dừng một chút, để cho mình chậm chậm rãi, lúc này mới tiếp tục nói ra, ngươi có thể sẽ nghĩ, lấy Hoắc Dự giờ này ngày này địa vị, cùng hắn tại Phi Ngư vệ tầm quan trọng, lẽ ra không cần lại đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ a. Kỷ Miễn thanh âm ôn hòa, như là bình thường trưởng bối trong nhà, Minh Hủy cúi đầu, trầm mặc chính là nàng trả lời. Kỷ Miễn tiếp tục nói ra, tại đối với Tư Cầm cùng Trịnh Ngọc Châu đám người thẩm vấn bên trong, chúng ta có một cái suy đoán, đó chính là Thái Cửu Phong không còn sống lâu nữa, mà hắn những cái kia con nuôi cháu nuôi nhóm, đã trong bóng tối kết minh, đồng thời chia làm mấy cỗ thế lực, mặt ngoài thế lực lớn nhất là lão đại và lão thất. Lão Cửu cùng thập tam 14 thập thất mấy cái này, bọn hắn phụng lão đại làm chủ, đồng thời âm thầm cùng đồ vật Hoài Vương lui tới mật thiết, thế nhưng là trải. Qua phân tích của chúng ta, lại cho rằng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Thái Cửu Phong cố ý để bọn hắn phát triển an toàn, nhưng là bí mật, hắn lại tại bồi dưỡng lao thập nhất. Thái Cửu Phong không hổ là tung hoành trên biển 50 năm nhất đại bá chủ, hắn gây mâu thuẫn, để con nuôi nhóm lẫn nhau tranh đấu, hắn bồi dưỡng lao thập nhất, để lao thập nhất thay thế hắn cùng nước Nhật đại tướng quân nhóm làm ăn, bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, bởi vậy, bây giờ Thái Cửu Phong con nuôi bên trong, có thế lực nhất nhưng thật ra là lao thập nhất. Làm chúng ta đạt được cái kết luận này về sau, liền quyết định phái mật thám tiến đến nội ứng, kích thích mâu thuẫn, khiến cái này con nuôi nhóm mấy bại câu thương, không đợi thế lực mới bồi dưỡng đứng lên, hành thích hoặc là tăng thêm Thái Cửu Phong bệnh tình, đến lúc đó cùng thủy sư nội ứng ngoại hợp. Ta nguyên bản đã có những nhân tuyển khác, thế nhưng là Hoắc Dự chủ động xin đi, hắn nói hắn là thích hợp nhất người, hắn nhất định phải đi, bởi vì hắn thân sinh mâu thân ngay tại ở trên đảo. Nói đến đây, Kỷ Miễn móc ra một phong thư si hoàn chỉnh không thiếu sót. Minh Hủy nhận biết cái này viên si, nàng cùng Hoắc Dự còn không có thành thân lúc, mỗi lần thông tin đều là cái này viên si. Ngay trước mặt Kỷ Miễn, nàng từ trong phong thư lấy ra lá thư này, chỉ nhìn mấy hàng, nàng liền nước mắt rơi như mưa. Kia đúng là Hoắc Dự viết cho nàng gì thư. Kỳ thật không cần nhìn, nàng cũng biết Hoắc Dự tại sao lại tự mình tiến đến, cũng là bởi vì bà Phùng Thị. Đương nhiên, Hoắc Dự có thể xin nhờ những người khác đem Phùng Thị mang về, thế nhưng là dưới tình huống đó, không ai có thể cam đoan toàn thân mình trở ra, huống chi còn muốn mang lên một cái không có võ công nữ tử. Lại nói, Phùng Thị tựa như là tại các nô lệ làm việc đảo tử bên trên, cũng không có ở tại Thái Cửu Phong ở trên đảo, mà lần này nhiệm vụ, mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Thái Cửu Phong. Về phần bị bắt được từng cái trên đảo các nô lệ, rất có thể sẽ bị từ bỏ, Phùng Thị đương nhiên cũng ở trong đó. Bởi vậy, nếu như Phùng Thị còn có thể có được cứu khả năng ra ngoài, như vậy liền nhất định là Hoắc Dự, cũng chỉ có thể là Hoắc Dự. Minh Huy biết, nhiệm vụ lần này, nếu như Hoắc Dự không có tự mình đi, mà Phùng Thị không có thể trở về đến, như vậy đối với Hoắc Dự mà nói, cũng sẽ là đả kích nặng nề, sự đả kích này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn, hắn đến chết đều sẽ tự trách. Hoắc Dự tại trên thư lời nói, Minh Huy đã sớm nghĩ đến, thế nhưng là thật nhìn thấy, nàng còn là lệ rơi đầy mặt. Nàng Hoắc Bảo Trụ, thậm chí trước khi đi không trở về gặp nàng cùng Tào Ca Nhi một lần cuối. Hắn là không đành lòng, càng là không dám, hắn sợ hắn không nỡ, hắn sợ hắn sẽ cải biến chủ ý. Minh Huy đem thư xếp lại, chọc lại thả lại phong thư, nàng lau khô nước mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Kỷ Miễn, ngài đem phong thư này giao cho ta, là bởi vì hắn chết sao? Kỷ Miễn giật nảy mình, âm thầm hối hận, hắn chỉ là nghĩ nói rõ với Minh Huy chuyện này, lại không để ý đến lá thư này còn có một cái khác tầng hàm ý không có, về phần cho tới hôm nay, giờ này khắc này, ta còn không có thu được hắn hy sinh tin tức. Minh Huy gật gật đầu, khóe miệng rắc một vòng mỉm cười, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Kỷ Miễn dưới đáy lòng yên lặng thở dài, Hoắc Dự cái này nàng dâu thật sự là thông thấu, tiểu tử này ánh mắt rất tốt. Chương 641, ta ưu tú được không giống loài người. Minh Huy dùng thời gian ngắn nhất bình phục tâm tình của mình, ướt xuống trong mắt to đã không có bi thương, thay vào đó là vô cùng kiên định. Giờ khắc này, nàng không còn là kiếp trước độc hành ngàn dặm độc thân tìm khách, nàng một lần nữa lên đường, tiền phương của nàng có chẳng biết đi đâu trợ phù, phía sau của nàng còn có mẫu thân nhi tử, Minh gia cả một nhà, cùng cùng nàng máu mủ tình thâm vông Hải Tuyển, thôi nương tử, bất tri bất vãn, đoá đoá tiểu ngư, vông bình vông an. Kỳ đại nhân, ngài đồng ý để ta tiến cung, không đơn giản chỉ là để ta xem phong thư này đi. Minh Huy hỏi. Kỷ Miễn dáng tươi cười ấm áp, hắn từ trong tay áo móc ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay hộp gấm, hắn đem hộp gấm đưa qua, đoá đoá đi lên tiếp nhận, giao đến Minh Huy trong tay. Minh Huy nhìn xem con kia hộp gấm lớn nhỏ, cũng đã đoán được bên trong là cái gì. Nàng đem hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên là một viên viên thuốc. Hương hoàn. Minh Huy hỏi. Là, lúc đó trợ quỷ một đại đao qua tay hải ngoại kỳ hương, chính là cái này, nghĩ đến ngươi là gặp qua. Kỷ Miễn nói. Minh Huy đương nhiên gặp qua, hoàng hậu đã từng cho nàng nhìn qua. Phối chế loại này hương hoàn người họ Lữ, tên là Lữ Thiên, người này hiểu y thuật, thiện chế hương, nghe nói còn hiểu chút cổ thuật, hắn vốn là người trong đạo môn, nhưng là đã từng thành qua thân, thê tử của hắn tên là Tiết Băng Tiên, chính là hơn 30 năm trước trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh dịch dung cao thủ, còn Tiết Băng Tiên chẳng những tinh thông dịch dung, nàng có một tay chế hương tuyệt kỹ, Lữ Thiên tại hương đạo, kém xa Tiết Băng Tiên. Kỷ Miễn thanh âm chậm rãi, không vội không tử, Minh Hủy cũng đã ngơ ngẩn. Lữ Thiên thê tử là Tiết Băng Tiên. Kia vạn thương nam là ai? Thẳng đến lúc này, Minh Hủy mới phát hiện một sự kiện, sống hai đời, nàng cho tới bây giờ cũng không biết Vạn Thương Nam cha đẻ người thế nào. Kiếp trước, Vạn Thương Nam cũng chưa từng đề cập qua, hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, mà Liêu Tam Nương lời nói cũng không nhiều, nàng ngẫu nhiên nhắc lên Tiết Băng Tiên, cũng chỉ là lúc đó mẹ chồng nàng dâu ở giữa những cái kia bất hòa. Là, bọn hắn đều chưa hề nói lên qua Vạn Thương Nam cha đẻ. Bất quá, Minh Hủy rất nhanh liền ý thức được một vấn đề, Kỷ Miễn tại sao lại nói với nàng lên cái này? Hiển nhiên, Liên Hoắc Dự cũng không biết chuyện này, cái này xác nhận Kỷ Miễn gần nhất mới điều tra ra. Minh Hủy mặc dù không cùng Kỷ Miễn đã từng quen biết, nhưng là nàng lại biết, đối mặt dạng này một cái lao gian cự hoạt chính khách, quyết không thể có bất kỳ sai lầm. Minh Hủy lớn mật nên tiếp Kỷ Miễn ánh mắt, nàng đã đoán được Kỷ Miễn sau đó phải hỏi cái gì. Ngươi là Tiết Băng Tiên đệ tử, hoặc là qua được nàng chân truyền. Kỷ Miễn không có để Minh Hủy thất vọng, quả nhiên hỏi vấn đề này. Minh Hủy một mặt giật mình, Tiết Băng Tiên, chân truyền, cái này sao có thể? Kỷ Miễn ánh mắt thật sâu, vậy ngươi chế hương cùng dịch dung bản sự, từ đâu học được? À, nguyên lai là bởi vì cái này, ta xác thực nghe qua cái tên này, nhưng cũng là tại hiệp trợ các ngươi điều tra Tư Cầm lúc biết đến. Về phần ta chế hương, Kỷ đại nhân khả năng đã sớm điều tra, ta tại Vân Mộng xem lớn lên, Vân Mộng xem nổi danh nhất, trừ Vân Mộng bánh ngọt, còn có xem bên trong tự chế nói hương, ta từ nhỏ đã xem trong đạo quán đám thợ cả chế hương, nhưng ta tuổi còn nhỏ, sư phụ không cho ta vào tay, liền để ta lưng hương vương, ta còn không ít hương vương. Lớn lên về sau, trong lúc rảnh rỗi, liền dựa theo hương phương thử làm, không nghĩ tới ta đến đạo này rất có thiên phú, chẳng những có thể ấn hương phương chế hương, còn tự chế mấy cái hương vương, ta không biết kia Tiết Băng Tiên thủy phảng như gì, nhưng là ta gặp qua Tư Cầm hương, chỉ thường thôi, vì lẽ đó ngài nói ta là cùng Tiết Băng Tiên học chế hương, ta còn trách bất ức. Cuối cùng câu nói này nhiều hơn mấy phần nữa nhi ra hồn nhiên, để quanh mình bầu không khí lòng xuống. Như vậy dịch dung sao? Đương thời, trừ Tiết Băng Tiên, chính là của ngươi dịch dung thủ đoạn lợi hại nhất đi, có thể Tiết Băng Tiên bao lớn, ngươi mới bao nhiêu lớn? Đừng nói đây là ngươi từ trong bụng mẹ cũng biết, vô sự tự thông. Kỷ Miễn thanh âm uy nghiêm, vừa mới lòng xuống bầu không khí nháy mắt lại biến thành dương cung bạc kiếm. Kỷ Miễn từng bước ép sát, Minh Hủy lại triệt để yên lòng, nàng xem như minh bạch, Kỷ Miễn chứng cứ gì cũng không có, tất cả đều là dựa vào đoán. Muốn trách thì trách nàng quá ưu tú đến không giống loài người, nếu không muốn thừa nhận nàng ưu tú, vậy liền suy đoán lung tung thôi. Minh Hủy ngẩng đầu đỡ ngực, hoa bà chính là tự tin như vậy. Không biết Kỷ đại nhân có thể từng nghe nói qua đất thuộc trở mặt. Kỷ Miễn khẽ giật mình, không rõ Minh Hủy tại sao lại hỏi cái này, hắn gật gật đầu, bản quan hơi có nghe thấy, có thể từng gặp. Minh Hủy lại hỏi. Kỷ Miễn lắc đầu, hắn là quan kinh thành, còn hắn tuy là phi ngư vệ, nhưng hắn xuất thân tốt, tiến phi ngư vệ liền thần cư yếu trước, cùng nông thôn lớn lên Hoắc Dự khác biệt, hắn không có dai nắng dầm mưa, thiên nam địa bắc đi chấp hành nhiệm vụ. Kỳ đại nhân có thể nghĩ tận mắt xem. Minh Hủy hỏi. Kỳ Miễn không rõ ràng cho lắm, nơi này là kinh thành, cùng đất thuộc ngàn dặm xa xôi, thấy thế nào? Minh Hủy bỗng nhiên nâng lên ống tay áo, nàng mặc chính là cung nữ phục sức, mặc dù tay áo không dài cũng không rộng, nhưng che mặt nhưng cũng đầy đủ. Kỳ Miễn không biết Minh Hủy đây là muốn làm cái gì, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền lấy làm kinh hãi. Triệt hồi ống tay áo che chắn, rõ ràng là một trương đại diễn viên hí khúc. Đại diễn viên hí khúc nhếch môi, cười hì hì nói ra, Kỳ đại nhân nhìn cho kỹ, đây chính là đất thuộc trở mặt. Vừa dứt lời, nàng hất đầu, đại diễn viên hí khúc biến thành rõ ràng mặt, còn là cái mắt tam giác, nhìn qua hết sức quỷ dị. Rõ ràng mặt làm cái quỷ thắt cổ biểu lộ, Kỳ Miễn hít một hơi lãnh khí, thế nhưng là rõ ràng mặt biến mất, đổi thành một trương đỏ chót mặt, rõ ràng chính là trên sân khấu quan võ đế. Lại nói tiếp, đỏ chót mặt biến thành đại hắc kiểm, đại hắc kiểm lại biến thành bạch mũi hồng mũi thẳng về mặt. Liên tiếp 5 tấm mặt, nhìn xem Kỳ Miễn hoa mắt. Rốt cục, Minh Hủy đổi về cung nữ tấm kia ôn nhu hiền tuệ mỉm cười mặt, đất thuộc trở mặt, chính là các gia bí mật bất truyền, mà ta cái này, lại là tự học, Kỳ đại nhân cảm giác như thế nào? Kỳ Miễn lấy làm kinh hãi, tự học. Trở mặt là nghệ nhân bí mật bất truyền, nghe nói mỗi gia đều có khác biệt, chuyện này hắn cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng mà, là một cái kinh thành cô gái trẻ tuổi nói cho hắn biết, vừa mới hắn nhìn thấy những cái kia, tất cả đều là tự học, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Nghĩ đến ngài là không tin, bất quá, đây cũng là sự thật. Khi đó, có một lần Hoắc Dự cùng ta tại rạp hát bên trong xem kịch, Hoắc Dự nói lên đất thuộc trở mặt, ta rất là hiếu kỳ, hắn thấy ta có hứng thú, liền tìm người đào hoán mấy chương trở mặt vẻ mặt, lúc ấy ta đã chuẩn bị gả, cửa chính không ra nhị môn không bước, trong nhà thực sự nhàm chán, liền dùng hắn tặng cho ta vẻ mặt luyện tập trở mặt. Ta luyện 2-3 tháng, chẳng những đem trở mặt rèn luyện, ta còn luyện thành phun lửa bản sự, đáng tiếc, đây là tại trong cung, ta liền không cho Kỳ đại nhân biểu diễn, hôm nào ngài tới nhà của ta người xem, ta cho ngài phun lửa, để Hoắc Dự ngực nát tảng đá lớn. Kỳ Miễn lần này là thật bị chấn động đến, Minh thị, cái này Minh thị vậy mà thật có thể tự học thành tài. Người thân, có nguyện phiếu liền đều đầu đi, hôm nay nổ cảng, 5-7 chương, ta còn tại viết vừa viết bên cạnh cảng, đừng nóng nội a, trước bỏ phiếu đi, 11 giờ đêm sau tích lũy đủ cùng một chỗ xem. Chương 642, lưu lại. Minh Hủy tiếp tục nói ra, không dối gạt Kỳ đại nhân, ta chưa hề đi qua đất thuộc, cũng chưa từng gặp qua chân chính trở mặt, cũng không biết ta cái này trở mặt cùng đất thuộc so sánh kém bao nhiêu, kém ở nơi đó, nhưng ngài vừa rồi nhìn thấy lúc, có phải là cũng kinh ngạc đến. Kỳ Miễn gật đầu, trở mặt là ngươi tự học, dịch dung cũng là. Đúng vậy à, ta từ nhỏ đã thích ở trên mặt bôi bôi lên mặt, về sau gặp được Hoắc Dự, ta mới biết được cái này kêu dịch dung, thật, ta trước kia cũng không biết chính mình sẽ dịch dung, bất quá, Hoắc Dự cũng không có coi ra gì, hắn nói ta đây chính là nữ nhi gia khuê trung yêu thích, khó mà đến được nơi thanh nhã. Minh Hủy thái độ thành khẩn, thật xin lỗi, Hoắc bảo trụ, ai bảo ngươi không ở đây, ta đem ngươi lôi ra đến dùng một chút đi. Kỳ Miễn nhìn thẳng Minh Hủy hai mắt, con mắt là cửa sổ của linh hồn, nhưng mà, Kỳ Miễn ở trong mắt Minh Hủy, nhìn thấy trừ chân thành, còn có ngây thơ. Minh Hủy, tiểu tử, hoa bà công lực, là ngươi tưởng tượng không đến. Kỳ Miễn bỗng nhiên có chút tự trách, nếu như không phải là bởi vì gả cho Hoắc Dự, Minh thị cũng bất quá chính là phổ thông tiểu thư khuê các, gia cảnh giàu có, không buồn không lo, thích trưng diện, thích xem hí, thích học một chút không có thực tế tác dụng lại tốn thời gian phí tiền đồ vật, tỉ như chế hương, tỉ như trở mặt. Dạng này tiểu cô nương, bạo định có, kinh thành có, nhưng phàm là đại hội nhân gia tụ tập địa phương tất cả đều có. Có thể hết lần này tới lần khác Minh thị tương đối xui xẻo, gả không phải nhìn gương họa mi tài tử phong lưu, mà là mũi đao liếm máu phi ngư vệ. Cho nên nàng những ngày yêu thích, những ngày năng khiếu, liền cho nàng mang đến phiền phức. Kỳ Miễn đã sớm tu luyện được hỉ nộ không lộ, nhưng là Minh Hủy biết, Kỳ Miễn tự trách. Đương nhiên, Minh Hủy cũng biết, Kỳ Miễn phần này tự trách, chỉ có gần một nửa là bởi vì nàng vừa rồi biến tướng tự chứng, mà hơn phân nửa thì là bởi vì Hoắc Dự. Kỳ Miễn mới là đem Hoắc Dự xem như nhi tử đối đãi người kia. Cũng chính bởi vì Kỳ Miễn coi trọng Hoắc Dự, Minh Hủy mới càng có tự mình hiểu lấy. Kỳ Miễn là có thể vì Hoắc Dự một thế anh danh, để nàng cái này lai lịch không rõ thê tử biến mất tại chỗ. Minh Hủy không dám thư giãn, nàng còn muốn mang theo Tảo Ca Nhi nhảy nhót tưng bừng nên đón Hoắc Dự trở về đâu, nàng liền Hoắc Dự sau khi trở về chúc hưng tiết mục đều nghĩ kỹ, cũng không thể lãng phí. Kỳ Miễn nụ cười trên mặt rốt cục chân thành mấy phần, hắn chỉ con kia hồ gấm, Lữ Thiên cùng Tiết Băng Tiên sớm đã tách ra, Lữ Thiên cũng nho cũng nói, hành tung phiêu hốt, theo phi ngư vệ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Lữ Thiên từng ở kinh thành sinh hoạt qua, càng từng cùng Tôn gia vị kia người xuất gia từng có vắng lai. Tôn gia người xuất gia? Minh Hủy nhớ lại, người kia đã sớm xuất gia, không tại phàm trần bên trong, bởi vậy, chém đầu cả nhà đều không có hắn, nhưng là về sau trong vụ án, khoảng cách kia kinh thành không xa lắm thần bí điện trang, rất có thể chính là hắn. Minh Hủy không nghĩ ra Kỳ Miễn vì sao muốn cùng nàng nói lên Lữ Thiên, hẳn là Kỳ Miễn biết Vong Chân Nhân cùng Lữ Thiên quan hệ. Nàng cầm lấy con kia hồ gấm, cẩn thận chu đáo bên trong hương hoàn, hỏi: "Kỳ đại nhân là để ta nghiên cứu một chút viên này hương hoàn sao? Không phải đã sớm tra ra được chưa?" Minh Hủy nói: "Là lúc trước Ngọc tỷ mất đi chuyện, mặc dù Hoắc Dự không có nói rõ, nhưng là Minh Hủy lại đoán được, hoàng đế tính cả bên người một đám người, chính là bị loại này hương hoàn mê choáng, sau đó Ngọc tỷ liền bị mang đi." Chẳng lẽ? Minh Hủy trong lòng giật mình, đúng, nàng làm sao quên, cũng không lâu lắm, Hoắc Dự liền nói Ngọc tỷ tìm trở về, thế nhưng là tình huống cụ thể nhưng không có nói tỉ mỉ, chẳng lẽ không có tìm trở về? Hiện tại dùng Ngọc tỷ là giả. Minh Hủy cũng không trông cậy vào Kỳ Miễn sẽ nói cho nàng Ngọc tỷ thật giả, dù cho thật nói, nàng cũng không dám nghe. Quả nhiên, Kỳ Miễn nói ra, "Đúng vậy, ta để ngươi trong cung ở thêm mấy ngày, nghiên cứu một chút viên này hương hoàn, ta hoài nghi vật này có khác mặt khác tác dụng." Minh Hủy nhìn một chút trong tay hồ gấm, lộ ra một cái khó xử dáng tươi cười, "Kỳ đại nhân, cái này hương hoàn ngài trong tay còn có bao nhiêu, có thể cho thêm mấy quả sao?" "Chỉ có một viên, ta lo lắng không đủ nghiên cứu. Kỷ Miễn chỉ sau lưng một gian phòng ốc, đồ vật trong này ngươi chi bằng sử dụng, nếu là không đủ, có thể để người lại tới tìm ta. Kỷ Miễn vỗ tay, một cái ngoan ngoãn thái giám đi đến, hắn kêu Tứ Hỉ, hắn sẽ lưu tại nơi này, ngươi nếu có cần liền sai khiến hắn. Còn có thể như thế nào, chỉ có thể dạng này. Minh Hủy nói lời cảm tạ, nhìn xem Kỷ Miễn mang theo đặng sách đi ra phòng luyện đan. Minh Hủy nói với Đoá Đoá, đi thôi, chúng ta vào nhà làm việc. Đi vào trước đó, nàng nói với Tứ Hỉ, ta không kén ăn, bất quá mỗi ngày cơm canh muốn 5 người, không, muốn 7 người phần. Nhiều như vậy. Tứ Hỉ giật nảy mình, vị này thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn 7 người phần. Nhiều không? Ta cảm thấy không nhiều a. Lời còn chưa dứt, Minh Hủy đã vào nhà, nặng nề khắc hoa cửa gỗ bị đóng lại, phát ra phịch một tiếng. Căn phòng này phi thường lớn, lớn đến vượt quá Minh Hủy dự kiến, mà càng làm cho nàng giật mình, là nơi này trưng bày các loại dược liệu. Nàng đồng dạng xem xét, rất nhiều quý báo hương liệu, nơi này tất cả đều có, thậm chí còn có mấy thứ là Minh Hủy nghe nói qua nhưng không có thấy qua, trong đó liền có Long Tiên Hương. Minh Hủy hận không thể đem căn phòng này chuyển về trong nhà mình bất kỳ cái gì một cái chế hương người, nhìn thấy căn phòng này đều sẽ thích. Ngoài ra, Minh Hủy còn tại trong phòng tìm được non nửa hộp hương hoàn, nàng vê mở sáp ra ngửi ngửi, cùng nàng trong tay mở dạng, chính là kia cái gọi là Hải Ngoại Kỳ Hương. Những này hương hoàn đều là năm đó Tôn Thái Hậu phái người từ chợ quỷ trên mua về, mà cái kia cùng Tôn Thái Hậu giao dịch người, cũng không phải là nàng lúc trước coi là Thái Cựu Phong lớn nhỏ Hoài Vương, mà là Lữ Thiên. Sau đó cả ngày, Minh Hủy đều đang nghiên cứu những này hương hoàn, Tứ Hỉ đưa cơm tới, quả nhiên là 7 người phần. Một canh giờ sau, Tứ Hỉ tới thu thập chồng chất tại cửa ra vào bắt đũa, thật là giật nảy mình, 7 người phần, ăn đến tinh quang. Tứ Hỉ cũng không biết, Đoá Đoá kỳ thật còn muốn ăn, chỉ là nàng hiện tại dần dần trưởng thành, Minh Hủy không cho nàng hồ ăn biển nhét, chỉ cần ăn vào 8 phần no bụng là được rồi. Trong nháy mắt, Minh Hủy tại căn này trong đan phòng đã là ngày thứ 3, Tứ Hỉ đang ngồi ở bên cạnh trong phòng nhỏ, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy đầu ngón tay của mình, Đoá Đoá bỗng nhiên vào, như là một cái bỏ đi dây cương tiểu mã câu. Nhanh, đi mời Kỷ đại nhân, nhanh đi. Tứ Hỉ còn không có kịp phản ứng, hắn kinh ngạc một khắc, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện sao? Chuyện gì a? Kia trong phòng đều là dữ liệu, vị kia sẽ không là chúng độc đi, hắn nhưng là nghe người ta nói qua, là thuốc 3 phần độc. Đoá Đoá xì một tiếng kinh miệt, ngươi mới xảy ra chuyện, cả nhà các ngươi gặp chuyện không may. Nhanh lên đi mời Kỷ đại nhân, lề mà lề mề cẩn thận ta đánh ngươi. Đoá Đoá nhìn chung quanh một chút, cầm lên một chương băng ghế nhỏ chính là một quyền, băng ghế nhỏ chia 5 x 7. Tứ Hỉ a rít lên một tiếng, chạy mất dép, ta lại không nói không đi, ngươi làm gì muốn hù dọa ta, thật là đáng sợ. So vị kia phi ngư vệ Kỷ đại nhân còn muốn đáng sợ. Chương 643, chân chính trở mặt. Kỷ Miễn tới so Minh Hủy dự liệu nhanh hơn, Minh Hủy có thể xác định, những ngày này, Kỷ Miễn chính là ở tại trong cung. Trong cung ra chuyện, xa so với nàng tưởng tượng càng lớn đi. Kỷ đại nhân, ta cần một người, hai cái càng tốt hơn dùng để làm thí nghiệm thuốc, không đúng, thử hương. Minh Hủy nói. Kỷ Miễn có chút giật mình, hắn biết cái gì là thử hương, Hoa Thiên biến bên trong liền có thử hương, không phải cái gì hiếm có chuyện, không phải là kia hương có độc. Tốt, ngươi chờ một lát. Kỷ Miễn ra lệnh một tiếng. Người phía dưới rất nhanh liền đưa tới hai tên tử tù. Minh Hủy khỏe miệng giật một cái, để Tứ Hỉ lấy thanh thủy, cấp hai tên tử tù phạm lau mặt, cạo râu. Rất nhanh, hai tấm lâu không rửa sạch mặt hiện ra tại trước mặt, Minh Hủy hít một hơi thật sâu, lấy ra hai viên hương hoàn, bóp nát phía ngoài sắp ra, để Đoá Đoá đem hương hoàn phân biệt nhét vào trong miệng hai người. Hai tên tử tù bị dùng da trâu dây thương buộc, chặn lại miệng, nhốt tại Tứ Hỉ bình thường dùng để ngẩn người cái gian phòng kia trong phòng nhỏ. Một canh giờ sau, hai tên tử tù đau đến lăn lộn đầy đất, sau 3 canh giờ, trong đó một tên tử tù ngũ quan vặn vẹo biến hình, sau 4 canh giờ, một tên khác tử tù ngũ quan đồng dạng đang biến hình, đồng thời, cái này hai tên tử tù tựa hồ càng thêm thống khổ, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tức đái lăn một thân. Sau 12 canh giờ, bọn hắn biến thành một người khác. Kỷ Miễn không thể tin nhìn trước mắt hết thảy, nếu như không phải cái này hai tên tử tù hắn trước kia cũng đã gặp, hắn sẽ cho là mình con mắt xuất hiện ảo giác. Minh Hủy liếc hắn một cái, không nói gì. Qua một hồi lâu, Kỷ Miễn mới tìm hồi thanh âm của mình, đây không phải hương hoàn, nhưng thật ra là dịch dung hoàn. Không phải dùng để nghe, mà là ăn. Nói thật giống như một ngày trước đó, hắn không có tận mắt thấy kia hai tên tử tù đem hương hoàn ăn vào miệng bên trong đồng dạng. Là hương hoàn, cũng là trở mặt hoàn, không sai, hiện tại tạm thời chỉ có thể xưng là trở mặt hoàn, mà không phải dịch dung hoàn, dịch dung là có thể biến trở về tới, tẩy cái mặt, tháo trang liền có thể biến trở về đến, nhưng là cái này trở mặt hoàn, cũng không biết có thể hay không biến trở về tới, Kỷ đại nhân, hai người này còn là trước không cần chém, giữ lại chậm rãi quan sát đi. Kỳ thật Minh Hủy không nói, Kỷ Miễn cũng muốn lưu lại hai người kia, chẳng những lưu, còn tốt hơn ăn được uống dưỡng, ngàn vạn không thể nhường hai người kia nửa đường chết bệnh chết đói bị người đánh chết. Hai tên tử tù bí mật mang vào cùng, lại bí mật mang theo ra ngoài. Sự tình giải quyết, Minh Hủy nhân tiện nói, Kỷ đại nhân, ta có hay không có thể xuất cung? Nàng sở dĩ chủ động yêu cầu tiến cung, cũng không phải là vì hương hoàn mà đến, mà là gánh tâm cung bên trong xảy ra chuyện, chân hoàng đế bị Mai Hữu tiểu tôn tôn thay thế, nhà nàng Hoắc Dự Cửu tử nhất sinh trở về, hoàng đế đã thay người, như vậy hắn không phải anh hùng khải hoàn, mà là dê vào miệng cọp. Hoắc Dự ở xa ở ngoài ngàn dặm, Minh Hủy ngoài tầm tay với, tại xác định Tảo Ca Nhi đã an toàn về sau, nàng có thể nghĩ tới, có thể cấp Hoắc Dự hỗ trợ chuyện, cũng chỉ có món này. Không có ai biết, nàng nhưng thật ra là gặp qua Mai Hữu. Mai Hữu cùng hoàng đế mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng là hai người khí chất lại là cách biệt một trời. Còn đối với một cái tinh thông dịch dung người mà nói, trên đời này liền không có hoàn toàn tương tự hai tấm mặt. Nàng nếu có thể đem chính mình dịch dung thành người khác, tại phân biệt tướng mạo phương diện này, nàng tất nhiên là có nàng độc đáo địa phương. Cho nên nàng cảm thấy chuyện này nhất định phải để nàng làm, nàng muốn tận mắt nhìn thấy. Nếu như hoàng đế còn là hoàng đế, đó chính là sợ bóng sợ gió một trận, nhà nàng Hoắc Dự chỉ cần có thể còn sống trở về, chờ hắn chính là thăng quan phát tài, thẳng tới mây xanh. Nhưng nếu như hoàng đế không phải hoàng đế, mà là Mai Hữu, ha ha, như vậy nàng liền một mùi lửa đem hiện tại ra đốt, mượn lửa trốn xa, mang lên nhi tử mang lên mẹo, tại Hoắc Dự trở về phải qua đường ngăn lại hắn, nối liền lão nương, thiên hạ lớn như vậy, luôn có thể tìm tới bọn hắn một nhà chỗ dung thân, làm gì ở lại kinh thành mặc người chém giết đâu. Kiếp trước Minh Hủy là người giang hồ, đương thời dù đã rời xa giang hồ, nhưng là nàng trong xương cốt còn là người giang hồ kia. Người giang hồ, giang hồ hồn, hôm nay đảo vong ngươi không chịu, mai kia chớ trách hắn người hung ác. Vì lẽ đó Minh Hủy trăm phương ngàn kế tiến cung, đáng tiếc người nàng muốn gặp, một cái cũng không thấy, từ tiến cung đến bây giờ, nàng đều tại cái này trong đan phòng, nói đến chính là một nắm chua xót nước mắt. Kỷ Miễn tựa hồ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, đột nhiên hỏi, ngươi muốn vào cung, là vì chuyện gì? Minh Hủy cảm động đến sắp khóc lên, bốn ngày, ngài rốt cục nhớ lại sao? Minh Hủy không muốn nói láo, bởi vì nàng biết, Kỷ Miễn đối nàng ác ý phỏng đoán, nhưng là đối Hoắc Dự lại là không có. Nghe nói bệ hạ một người bệnh, ta rất lo lắng, vạn nhất có loạn thần tặc tử thừa cơ làm loạn, Hoắc Dự trở về, triều đình này cái này kinh thành, trong nhân thế này, nhưng liền không có hắn đất dung thân, vì lẽ đó ta muốn vào cùng tìm tòi hư thực. Minh Hủy thản nhiên nói, lại làm cho Kỷ Miễn lưng phát lạnh. Hoắc Dự nàng dâu, lá gan cũng quá lớn a. Nhà ai nữ quyến nghe nói hoàng đế bệnh, liền muốn tiến cung, cái này tiến cung không phải quan tâm hoàng đế bệnh tình, mà là muốn nhìn hoàng đế có phải là đã bị người giết. Kỷ Miễn nhắm lại hai mắt, hắn có thể là giả thật rồi, người tuổi trẻ bây giờ cùng bọn hắn khi đó không đồng dạng. Kỷ Miễn mở to mắt, liền nên tiếp một đôi hắc bạch phân minh sáng tỏ con người. Kỷ Miễn trầm mặc thật lâu, nhà nhỏ bên trong đè nén lệnh người ngạt thở. Gặp hắn nãy giờ không nói gì, Minh Hủy nhịn không được, hỏi, có người tự xưng là bệ hạ, thế nhưng là mặt mũi của hắn cùng bệ hạ hoàn toàn không giống, đúng không? Kỷ Miễn thân thể chấn động mạnh, hắn chức vị cao nhiều năm, cái này chỉ sợ là hắn nhất thất thố một lần. Mắt hắn híp lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ai cùng ngươi nói? Minh Hủy thở dài, làm ta hoài nghi kia hải ngoại kỳ hương có thể uống thuốc lúc, liền đoán được. Cái kia dược hoàn bên trong dùng đến dược liệu, ta đều đã biết là cái gì, chính là tạm thời còn không biết từng người phân lượng mà thôi, những dược liệu kia, nếu như uống thuốc, là trị không được bệnh gì. Thế nhưng là không chữa bệnh còn có thể làm cái gì, ta liền nghĩ đến dịch dung, không đúng, là trở mặt, thử một lần phía dưới, quả thật như thế. Ta tại sao lại nghĩ đến trở mặt đâu, là bởi vì tại trong cung này, trừ rơi thai cùng để người biến thành câm điếc, đến mức đem người hại chết bên ngoài, thực dụng nhất chính là dịch dung, thế nhưng là cho dù là dịch dung cao thủ, chỉ cần dùng đặc chế thuốc nước lau một chút mặt một vòng, còn là sẽ hiện ra nguyên hình. Về phần mặt nạ da người, liền càng không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ánh mắt tốt hơn một chút, liền có thể nhìn ra kia là giả mặt, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng chỉ có nghiên cứu ra một loại thần dược, cải biến người ngũ quan. Kỷ Miễn nhìn xem Minh Hủy, lại là một trận trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới khó khăn nói ra, Hoắc Dự, ánh mắt không tệ. Minh Hủy ở trong lòng suy một tiếng, đây là tại biến tướng khen nàng lòng dạ sâu tính toán không bỏ sót rất nguy hiểm. Quên đi thôi, nàng cũng không muốn cấp Kỷ Miễn lưu lại cái này ấn tượng. Tại thượng vị giả trước mặt, ngươi hoặc là vùi đầu gian khổ làm ra lão hoàng lưu, hoặc là liền làm một cái ánh nắng sáng sủa ngốc bạch ngọt. Minh Hủy cảm thấy ngốc bạch ngọt tương đối thích hợp nàng. Mới không phải, rõ ràng là cha ta có ánh mắt, chọn chúng Hoắc Dự, để ta làm cáo mệnh không lo ăn uống, cha ta đặt cửa áp đúng rồi. Chương 644, xa lạ mặt. Đi thôi, ngươi đi theo ta. Kỷ Miễn đứng dậy, đi ra ngoài, Minh Hủy vội vàng đuổi theo, Đoá Đoá cũng muốn đi, lại bị Tứ Hỉ ngăn lại, Đoá Đoá đem Tứ Hỉ đẩy ngã nhào một cái, Minh Hủy quay người nói ra, ngươi lưu tại nơi này. Đoá Đoá bất đắc dĩ đem bước ra chân thu hồi lại, thế tử nói qua, phu nhân ở chỗ nào, nàng ngay tại chỗ nào. Hiện tại nam nương tử đi bảo hộ Tảo Ca Nhi, phu nhân bên người chỉ có nàng Đoá Đoá. Đoá Đoá không thể bảo hộ phu nhân, Đoá Đoá lòng nóng như lửa đốt. Minh Hủy đi theo Kỷ Miễn thẳng đường đi tới, nàng tiến vào cùng, cũng đã tới đan phòng, nhưng là từ đan phòng đi ra đi con đường này, lại là nàng chưa hề đi qua. Lúc này đã là ban đêm, trên con đường này không có cầm đèn, bốn phía cổ mục che trời, đem ánh sao đầy trời đều che đi, phóng nhãn một mảnh đen kịt. Minh Hủy nhớ tới một năm kia, nàng cùng Hoắc Dự đi chợ quỷ lúc, cũng có một đầu đen nhánh con đường, chỉ bất qua khi đó, bọn hắn mỗi người trong tay còn cầm một cây sáp bóng nến. Kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, nhiều năm, khi đó còn không có Tảo Ca Nhi đâu. Minh Hủy chợt phát hiện, kỳ thật nàng đã trọng sinh trở về rất lâu, nàng cùng Hoắc Dự nhận biết cũng đã rất lâu, lâu đến nàng sắp quên kiếp trước đau khổ cùng cô tịch. Thường có dài ngắn, đường có cuối cùng, Kỷ Miễn rốt cục dừng bước lại, lúc này, Minh Hủy ngẩng đầu, đỉnh đầu vẫn là như nắp cánh lá, nơi này còn là trong rừng, nhưng là trước mắt xuất hiện một loạt ốc xá, cứ việc trời tối thấy không rõ lắm, nhưng là Minh Hủy hay là có thể nhìn ra những này ốc xá đã mười phần cổ xưa phế phẩm. Kỷ Miễn gõ cửa một cái, hai nhẹ nhất trọng, đó lấy, là chợt nhẹ nhất trọng lại chợt nhẹ, nghĩ đến đây là ám hiệu. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra, lộ ra một cái tóc trắng xóa đầu, người kia không có lấy đèn, có thể là trong bóng đêm đợi đến lâu, cũng có thể là đối Kỷ Miễn hết sức quen thuộc, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nghiêng người sang, thả bọn họ đi vào. Trong phòng lại là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, Kỷ Miễn cùng Minh Hủy duy trì lấy trước đó một trước một sau khoảng cách, từ một gian phòng ốc đi vào một gian phòng khác. Kỷ Miễn có võ công, Minh Hủy võ công không cao lắm mạnh, nhưng cũng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể là bốn phía quá mức yên tĩnh, tiếng bước chân của bọn họ liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Một cái hư nhược thanh âm từ tận cùng bên trong nhất trong phòng truyền đến, "Ai? Là ai?" Minh Hủy giật mình, thanh âm này rất trẻ trung, nhưng lại có không nói ra được cảm giác tang thương. Kỷ Miễn nhẹ giọng nói ra, "Là ta." "Không đúng, còn có một người, là hai người." Thanh âm kia nói. Minh Hủy đã có thể xác định chủ nhân của thanh âm này là ai, nàng không có mở miệng, muốn nghe xem Kỷ Miễn nói thế nào. Kỷ Miễn nói ra, "Mấy ngày nay có chút mệt nhọc, ta sắp chống đỡ không nổi, ta lo lắng tới liền đi không quay về, liền để người cùng ta cùng đi, ngươi yên tâm, đây là người một nhà. Để hắn ở lại bên ngoài, một mình ngươi tiến đến, không cho phép để hắn tiến đến, không cho phép. Người kia khàn giọng nói. Kỳ Miễn gật gật đầu, được. Hắn quay người nói với Minh Hủy, ngươi lưu tại nơi này. Minh Hủy biết hắn chưa hề nói phá thân phận của mình, kỳ thật cũng là đối nàng bảo hộ, Minh Hủy trong lòng còn có cảm kích, nàng dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ra, lão gia, thân thể của ngài. Ta không sao, chớ có nhiều lời, chờ ở bên ngoài. Kỳ Miễn trầm giọng nói. Phải. Minh Hủy đáp. Kỳ Miễn đưa tay mở ra đóng chặt cửa phòng, có ánh sáng sáng từ bên trong cửa tiết ra, Minh Hủy vội vàng trốn vào hắc ám. Kỳ Miễn đi vào, cửa phòng trọng chấm dứt bế, Minh Hủy rón rén đi lên, đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghiêng tai lắng nghe. Nơi này có thể là ngày bình thường không có người sẽ đến, vì lẽ đó trông giữ được cũng không nghiêm, cũng chỉ có vào cửa lúc cái kia đầu bạc lao giả một người. Minh Hủy yên tâm lớn mật nghe lén, nàng biết, Kỳ Miễn mang nàng tới, chính là để nàng nghe lén. Quả nhiên, trong phòng rất nhanh liền truyền đến Kỳ Miễn cùng người kia nói thanh âm. Hiện tại là buổi tối đi, ngươi vội vàng tới, là rốt cục tin tưởng lời của châm sao? Người kia nói. Kỳ Miễn thở dài, hôm qua ta từ trong đại lao để hai tên tử tù, cho bọn hắn mỗi người ăn một viên dược hoàn, mấy canh giờ về sau, bọn hắn ngũ quan phát sinh biến hóa, sau 12 canh giờ, bọn hắn biến thành hoàn toàn khác biệt có ngoài hai người. Người kia a một tiếng, vì lẽ đó ngươi là tin tưởng chấm là bị người ám toán, mới biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Kỳ Miễn gật đầu, là, ta tin tưởng. Người kia đại hỉ, ngươi tin liền tốt, ngươi tin liền tốt, hiện tại liền để chấm ra ngoài, không, để chấm đi gặp cả Triều Văn Võ, nói cho bọn hắn, chấm không có bệnh, chỉ là có điều dân yếu hại chấm, chấm mới trở nên hoàn toàn thay đổi. Kỳ Miễn vẫn như cũ gật đầu, được. Minh Hủy nghe được vài vóc ma sát phát ra tiếng sột soạt âm thanh, nghĩ đến là hai người kia tất cả đều đứng lên, thế nhưng là sau một khắc, nàng nghe được bịch một tiếng, giống như là có vật nặng rơi trên mặt đất, hoặc là, đây không phải là vật nặng, mà là người. Minh Hủy vội vàng đem lỗ thai từ trên cửa rời, giống vừa rồi một dạng, tại khoảng cách cánh cửa kia 5-6 thước địa phương đứng vững. Cửa gỗ lần nữa mở ra, Minh Hủy ngừng thở, còn tốt, từ trong cửa đi ra người, là Kỳ Miễn. Ngươi đi xem hắn một chút. Kỳ Miễn nói. Minh Hủy trong lòng bất ổn, nàng vẫn là phải cùng người kia mặt đối mặt. Nàng đi vào trong nhà. Trong phòng điểm mấy cây ngọn nến, khiêu động ánh nến đem tuyết trắng vách tường chiếu rọi được lờ mờ, nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Người kia ngã trên mặt đất, không chết, chỉ là tạm thời hôn mê, xác nhận bị Kỳ Miễn đánh ngất xỉu. Minh Hủy tại bên cạnh người kia ngồi xuống, đây là một trường chưa từng thấy qua mặt. Rất trẻ trung, nhiều lắm là 23-24 tuổi, làn da cũng được bảo dưỡng rất tốt, rất trắng, rất nhỏ, so nữ hài tử làn da còn muốn kiều nộn, nhà nàng Hoắc Dự cùng nhân gia so sánh, chính là thực sự đen to con thô hán tử. Minh Hủy nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt của người kia, nàng sờ không chỉ có là làn da, còn có xương cốt, cùng ngũ quan. Đó lấy nàng gỡ ra người kia miệng, đem hàm răng cạy mở, đem răng đếm, lại cầm lấy tay của người kia nhìn một chút, đứng dậy, nói với Kỳ Miễn, ta xem xong. Kỳ Miễn đi tới, đem người kia ôm đến trên giường, quay người đi ra ngoài phòng, Minh Hủy vội vàng đuổi theo. Vẫn đưa tay không thấy năm ngón tay phòng, chỉ bất quá lần này, từ trong nhà đi tới lúc, trước mặt lại là một mảnh cung viện. Minh Hủy đã choáng, nàng dám cam đoan, nếu như không có Kỳ Miễn dẫn đường, nàng cam đoan đi không trở về đàn phòng, nàng đã lạc đường. Nơi này cùng mới vừa rồi chỗ kia hoàn toàn khác biệt, mấy tên thái giám đang ở trong sân đi tới đi lui, nhìn thấy Kỳ Miễn từ trong bóng tối đi tới. Thái giám nhóm tất cả đều đón, Minh Hủy lại là khẽ giật mình, những người này là thái giám. Nói đùa cái gì, vừa rồi cách khá xa thấy không rõ lắm, hiện tại xích lại gần, này chỗ nào là cái gì thái giám? Cái này thân thể, cái này đầu, còn có mạnh mẽ dáng người, những người này dù cho không phải phi ngư vệ, kim nô vệ, cũng là mặt khác đại nội thị vệ. Kỳ Miễn hướng bọn hắn khẽ vước cằm, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Minh Hủy trong lòng đã ẩn ẩn đoán được, lần này muốn gặp là ai. Chương 645, sau tang, đây là hoàng đế. Chỉ là, Minh Hủy tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt hoàng đế đỉnh lấy, đồng dạng cũng là một trương xa lạ mặt. Minh Hủy bỗng nhiên muốn cười, nguyên lai song bảo thai sinh đôi tử dùng kia trở mặt hoàn về sau, biến ra mặt, thế mà không giống nhau. Không sai, vừa rồi tại đen trong phòng nhìn thấy người kia, cùng trước mắt người này, không thể nói hoàn toàn không giống, chỉ có thể nói không hề quan hệ. Đồng dạng hai người, đồng dạng là hai tấm hoàn toàn xa lạ mặt, nhưng là Minh Hủy hay là có một cái trực giác, trước mắt cái này mới thật sự là hoàng đế, mà phòng tối cái kia, còn phải hỏi sao? Chính là hoa bà cái kia không nghe lời Mai Hữu tiểu tôn tôn. Nghĩ đến Kỷ Miễn cũng cho rằng như thế, liền xem tình cảnh của hai người này chính là cách biệt một trời. Minh Hủy cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện, hoàng đế cùng Mai Hiếu, trước đó hai người không chỉ có là lớn lên giống, ngay cả âm thanh vậy mà cũng là giống nhau như lúc. Chỉ bằng vào thanh âm căn bản là không có cách phân biệt bọn hắn ai là ai. Nhưng mà, Minh Hủy còn là có trực giác, vừa mới cái kia không phải hoàng đế, nếu cái kia không phải, như vậy cũng chỉ có thể là trước mắt cái này. Hoàng đế nhìn xem trong ngọn đèn đi tới tuổi trẻ cung tỷ, có chút nheo mắt lại, đây là Minh thị. Trương Bình hầu phủ tiện nghi con dâu, làm khó hoàng đế còn có thể nhớ kỹ nàng họ Minh. Minh Hủy đi đại lễ, thần phụ Minh thị bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân. Nhìn trước mắt Minh Hủy, hoàng đế có chút không hiểu, Kỳ Ái Khanh, Trường Bình hầu phụ thế tử phu nhân tại sao lại đêm khuya tiến cung? Kỳ Miễn không có dấu giếm, ăn ngay nói thật, hắn nói Minh Hủy nhưng thật ra là 4 ngày trước tiến cung, bởi vì Minh Hủy am hiểu hương đạo, thế là hắn liền để Minh Hủy tiến cung, hiệp trợ nghiên cứu kia cái gọi là hải ngoại kỳ hương, mà Minh Hủy vậy mà phát hiện kia hương hoàn châu khác thường, đã tìm hai tên tử tù thí nghiệm thuốc, hiện tại có thể xác định, bệ hạ ngài là bị người dùng loại này hương hoàn, mới trở nên hoàn toàn thay đổi. Hương hoàn? Chính là loại kia hương hoàn sao? Hoàng đế không thể tin, chấm không nhớ rõ đã từng đến qua, lại nói không có thái y viện cho phép, ai dám cho chấm lung tung uống thuốc? Hoàng đế đối loại kia hương hoàn quá quen thuộc, hương hoàn lớn như vậy, hắn một ngụm đều nuốt không đi vào, làm sao lại cái này? Cho dù là sấn hắn lúc ngủ, cũng không có khả năng à, có thuốc tiến miệng, hắn sẽ không biết sao? Minh Hủy nhịn không được xem vào, kia hương hoàn dù cho không có nướng, cũng có một cố dị hương, nghĩ đến vào miệng tư vị cũng không tệ, bệ hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không nếm qua tư vị gì đồ tốt, không nhất định là như thế đại khỏa, cũng có thể là chia nhỏ phần. Chỉ cần không phải đặc biệt khổ, muốn để người ăn viên thuốc kỳ thật rất dễ dàng, Tảo Ca Nhi như vậy tinh lịch, thế nhưng là hắn không phải mãi thời điểm, Minh Hủy như thường có thể đem đại dược viên thuốc cho hắn đút vào đi. Hoàng đế lông mày cau lại, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lông mày giật giật, lại lần nữa khóa lại, dường như đối với mình ý nghĩ còn có lo nghĩ. Trong phòng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, hoàng đế nhìn một chút Minh Hủy, Minh Hủy lập tức ngầm hiểu, thần phụ ở bên ngoài chờ đợi. Minh Hủy thối lui đến dưới hiên, nhìn xem cung trong nội viện đi tới đi lui thái giám nhóm, đương nhiên, những người này tất cả đều không phải chân chính thái giám. Đương nhiên, Minh Hủy ý thức được một sự kiện, đó chính là nàng từ tiến đến cho tới bây giờ, đúng là chưa từng gặp qua một cái chân chính thái giám, cung nữ cũng không có, chớ nói chi là phi tần nhóm. Nàng nhớ kỹ hoàng đế bên người có mấy cái đi theo nhiều năm thái giám, đều là từ nhỏ đã hầu hạ hắn, hiện tại những người kia cũng không biết đi nơi nào. Kỳ thật không cần nghĩ sâu, Minh Hủy cũng đoán được đáp án. Hoàng đế biến thành dạng này, nhất định cùng người bên cạnh thoát không được quan hệ. Kỷ Miễn đầu tiên muốn điều tra, chính là hoàng đế bên người những người kia. Vì lẽ đó tại không có giải trừ hiểm nghi trước đó, những người kia là không trở về được hoàng đế bên người. Nơi này phòng, xa không phải mới vừa rồi phòng tối có thể đánh động, Minh Hủy đứng tại dưới hiên, trong phòng động tĩnh nàng làm một chút cũng nghe không được, đương nhiên, nàng cũng không dám áp vào trên cửa nghe lén. Nơi này có nhiều như vậy phi ngư vệ, mượn nàng là gan cũng không dám. Sau một lát, cửa phòng từ bên trong mở ra, Kỷ Miễn đi ra, hắn kêu lên một tên thái giám thấp giọng giao phó vài câu, thái giám quay người rời đi. Kỷ Miễn lúc này mới nói với Minh Hủy, cái nào? Người này kỳ thật hắn vẫn luôn biết cái nào thật cái nào giả, nhưng là hắn cần một cái lý do, một cái có thể đem đây hết thể giải thích rõ ràng lý do. Minh Hủy hướng về phía trong phòng khiêng khiêng xuống ba, cái kia, thật. Kỷ Miễn gật gật đầu, nói với Minh Hủy, hiện tại ta để người đưa ngươi xuất cùng, chuyện hôm nay. Minh Hủy nhọn miệng cười, hướng phía Kỷ Miễn dịu dàng cúi đầu, hoắc cửa Minh thị tạ bệ hạ ban thưởng nhiều như vậy dược liệu, kính xin kỳ đại nhân thay truyền đạt, ngày khác thần phụ lại đưa thẻ bài tiến cung tạ ơn. Dược liệu. Kỷ Miễn nhớ tới trong đan phòng quý báo dược liệu, nhiều khi dược liệu cũng là hương tài cũng là dược liệu, vì lẽ đó Minh Hủy muốn nói chính là trong đan phòng hương liệu có thể dùng đến ngăn chặn miệng của nàng. Kỷ Miễn lần nữa cảm khái, Hoắc Dự thằng ngốc kia ngu ngơ là thế nào cưới được dạng này một cái như tinh linh tiểu tức phụ, khó trách đều nói Hoắc Dự sợ vợ, có cái cực kỳ thông minh lại miệng lưỡi bén nhọn nàng dâu, Hoắc Dự có thể không sợ vợ sao? Sau một canh giờ, Minh Hủy mang theo chỉnh một chút hai đại xe ban thưởng trở lại trong phủ. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là cẩn thận từng ly từng tí, tự tay đem chứa Long Tiên Hương hộp bãi tiến công xưởng bách bảo trong các. Ba ngày sau đó, Lưu Dương đại trưởng công chúa đuổi người cấp Minh Hủy đưa lời nói, hoàng hậu thân thể không tốt, để nàng chuẩn bị một chút. Minh Hủy trong lòng hơi động, hoàng hậu thân thể không tốt. Hoàng hậu mới bao nhiêu lớn, hiện tại cũng còn không có 18 tuổi đi. Liên tưởng đến ngày ấy, nàng cuối cùng với hoàng đế nói kia lời nói, cùng hoàng đế cùng Kỷ Miễn trong phòng nói chuyện bí mật, Minh Hủy còn có cái gì không hiểu? Nếu như còn có một người có thể đem kia to con hương hoàn chia mấy lần để hoàng đế ăn vào, như vậy người kia chính là hoàng hậu. Thế nhưng là hoàng hậu tại sao lại làm như vậy? Nàng thượng không có con nối dõi, một khi hoàng đế chết rồi, nàng cũng chỉ có thể từ trong tông thất ôm đứa bé tới, cũng không phải là mỗi cái thái hậu đều có tư cách bung rèm chấp chính, chí ít vị hoàng hậu này lại không được. Nàng dù xuất thân hơn quý, có thể nàng cái kia cha nhất tâm hướng đạo, kém một chút coi như đạo sĩ xuất gia, nàng nương gia cũng không có người nào khác có thể cho nàng chỗ dựa. Tại những cái kia hoàng thân hơn quý cùng nội các lao nhóm trước mặt, nàng liền đưa ra muốn bung rèm chấp chính tư cách đều không có, nàng dám nhắc tới, chờ nàng liền là chết, mà lại chết được vô thanh vô tức. Nàng có thể cậy vào chỉ có hoàng đế, cũng chỉ có hoàng đế tài năng cho nàng mẫu nghi thiên hạ vinh quang, cho nên nàng vì sao muốn làm như vậy? Mấy ngày sau, hoàng hậu tấn ngày, hoàng đế còn tại mang bệnh, hoàng hậu tang nghi từ thái thường tự khanh chủ trì, cung nội thì là từ năm gần thập thất tuổi hiển phi nương nương chủ trì, Lưu Dương, Hòa Nhạc Dương hai vị đại trưởng công chúa cùng hai vị tại kinh thân vương phi tiến cùng hiệp trợ. Minh Hủy liên tục 3 ngày tiến cung khóc tang, cùng thái hậu tang lễ lúc so sánh, Minh Hủy khóc tang đã khóc đến rất có kinh nghiệm, cái này phải may mắn mà có Lưu Dương đại trưởng công chúa vị này tiện nghi bà. Tang lễ kết thúc, hoàng hậu linh cữu mang đến Tử Tiêu cung, đợi đến sau lăng hoàn thành về sau mới có thể hạ táng. Từ hoàng hậu bệnh nặng, thẳng đến tang lễ kết thúc, hoàng đế đều không lộ diện, dân gian đã truyền đi xôn xao, thậm chí rất nhiều người bí mật đều đang nói, hoàng đế đã băng hà, hoàng hậu là bởi vì hoàng đế băng hà, đại bi phía dưới mới hương tiêu ngọc vẫn. Cũng chỉ có nguyên nhân này, nếu không không cách nào giải thích phong nhã hào hoa hoàng hậu tại sao lại buông tay nhân gian. Tấu chương xong. Chương 646, liền kém Hoắc Dự. Tảo Ca Nhi đã tiếp trở lại kinh thành, nhìn thấy Minh Hủy lúc, Tảo Ca Nhi một đầu đâm vào trong ngực của nàng, ủy khuất ba ba nói ra, nương không cần Tảo Ca Nhi. Minh Hủy ánh mắt mơ hồ, con trai bảo bối của nàng, vậy mà coi là nương không cần hắn nữa. Nương làm sao lại không cần Tảo Ca Nhi đâu, Tảo Ca Nhi là phải thừa kế nương y bát, làm hoa thiên biến đại đông gia. Minh Hủy tại Tảo Ca Nhi mặt béo trứng trên hung tận hôn một cái. Cái này nhỏ không có lương tâm, nương không ở bên người, hắn thế mà ăn được ngon ngủ cho ngon, một thân nhỏ mỡ, một chút cũng không có rơi xuống. Nương là không cần cha sao? Tảo Ca Nhi nâng lên xương mủ mông mông khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn qua Minh Hủy. Hắn cái kia cha, hắn còn thật thích, nếu như nương không cần cha, hắn có thể hay không đem cha kiếm về đâu? Muốn, làm sao không cần, nương liền quần áo mới đều làm xong, liền đợi đến hắn trở về, nương muốn mặc cho hắn xem. Hoàng hậu tấn ngày, văn võ bá quan cùng với gia quyến, cùng cả nước bách tính, quần áo trắng 3 ngày, sau 3 ngày liền trừ phục. Bởi vậy, Minh Hủy làm rất nhiều nhan sắc sáng rõ y phục, bởi vì kiếp trước đã thành thói quen, một thế này nàng xuyên thấu áo trang điểm cũng không thích, quần áo cũng là lệch một mạc, thế nhưng là lần này, nàng thay đổi thói quen ngày xưa, may đều là tiên diễm y phục, so với nàng vừa gả tới làm tân nương tử lúc còn muốn vui mừng. Nàng chẳng những may quần áo mới, còn đánh tân đồ trang sức, liền phòng ngủ màn cùng đệm chăn, cũng tất cả đều chuẩn bị mới tinh màu đỏ chót. Nàng đã chuẩn bị xong, liền kém một cái hoắc bảo trụ. Mà tại trên biển Đông hòn đảo kia bên trên, Hoắc Dự ngay tại dục huyết phân chiến, hắn là 11 gia chọn lựa bảo hộ Thái Cửu Phong, hắn không có nhục sứ mệnh, ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền chính tay đâm mấy chục người, mà bây giờ, hắn rốt cục muốn không chịu nổi. Hắn ngã trên mặt đất, một chân hung hăng đá vào trên người hắn không hề động, hắn đã không có khí lực. Người kia cười ha ha một tiếng, "Phùng Bảo ở, ngươi thật sự là khó gặp một lần chó ngoan, nghe lời chó ngoan." Sau một khắc, Phùng Bảo ở bị xa xa đá văng ra, 11 gia mang theo hắn người đi vào. 3 ngày qua này, Phùng Bảo ở tại ở trên đảo ra sức bảo hộ Thái Cửu Phong, mà 11 gia thì tại đảo nhỏ bốn phía thiết hạ mai phục, hắn cùng nước Nhật đại tướng quân hợp tác, đem lão đại người cùng thuyền giết đến không chừa mảnh giáp, mấy cái kia đi theo lão đại huynh đệ, hoặc là chết rồi, hoặc là bị bắt, buồn cười nhất chính là lão Ngũ cùng lão Thập Ngũ, còn có lão Thập Thất, lão Thập Chín mấy cái này tôm tép nhãi nhép, vậy mà thừa dịp hắn cùng lão đại đánh tối bụi, lặng lẽ sờ lên đảo đến, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bọn hắn quá cúi bắp, liền Phùng Bảo ở cửa này cũng không qua được. Về phần Phùng Bảo ở, 11 gia cười lạnh, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, tiểu tử này là Lữ Thiên lão chó giả kia người. Liên cung Mỹ Nhi cái kia số nữ nhân một dạng, đều là lữ lao chó xếp vào tới. Nghĩ đến bị hắn bóp chết Mỹ Nhi, 11 gia có chút không nỡ, kia thật là cái hợp tâm ý của hắn nữ nhân, đáng tiếc không có ý tốt, lại muốn dùng hương khống chế hắn, để hắn chết tại nữ nhân trên bụng. Vừa mới bắt đầu hắn xác thực bị lừa rồi, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tương kế tự kế, quả nhiên, hiện tại chiếm thượng phong người là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. 11 gia rốt cục đi vào gian phòng kia, có thể hắn lại giật mình. Hắn thấy được bức tường kia sắt tường, lão đầu tử vậy mà chuẩn bị cho mình một gian tinh thiết chế tạo phòng. Phòng sắt bên trong, Thái Cửu Phong đã thoát, không có huyết hồ lô, một cái cũng không có. A Bảo cắt vỡ ngón tay, muốn đem máu tươi đút vào trong miệng của hắn. Thái Cửu Phong cười đem hắn tay đẩy ra, "Máu của ngươi không được, ngươi quá già rồi, máu này vô dụng với ta." A Bảo quỳ rạp dưới đất, nước mắt rơi vào băng lánh trên sàn nhà, giống như hắn tâm tình bây giờ. Thái Cửu Phong rũa ra khô gầy tay, nhẹ nhàng xoa lên A Bảo hoa dâm tóc, "A Bảo à, không nghĩ tới cuối cùng làm bạn với ta người sẽ là ngươi a." A Bảo nghẹn ngào, đây là A Bảo phúc phận, A Bảo cầu cả một đời, rốt cục cầu đến. "A Bảo, ngươi là si nhân a, đã như vậy, vậy ngươi vì sao muốn cho ta hạ cổ sao?" Thái Cửu Phong thanh âm ấm áp như ngày xuân gió nhẹ, A Bảo lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, không thể tin nhìn hắn chằm chằm. Thái Cửu Phong mỉm cười, "A Bảo, ta biết là ngươi, ngươi trên người ta hạ mẫu cổ, tại nhi tử ta trên thân đã hạ tử cổ, để hắn biến thành huyết hồ lô, A Bảo, ngươi nếu làm như vậy, vì sao không chịu đào tẩu, còn muốn theo giúp ta cả một đời sao?" A Bảo đôi môi run rẩy, hơn nửa ngày mới lóe ra mấy chữ, "Ngài là khi nào biết đến?" "Lúc đầu không biết, đã nhiều năm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng liền biết, ngoại trừ ngươi, sẽ không là người khác." Thái Cửu Phong cười lắc đầu, "A Bảo, ta phải chết, ngươi khẳng định cũng sẽ không tiếp tục sống một mình, ngươi để ta làm mình bạch quỷ, nói cho ta, ngươi tại sao lại làm như vậy? Ta điều tra ngươi, thế nhưng là có thể tra được, lại cũng chỉ là ngươi để ta tra được những cái kia." A Bảo hai mắt đẫm lệ mơ hồ, 52 năm gắn bó làm bạn, hắn cùng người kia sớm đã máu mủ tình thâm. "Ta, phụ thân của ta họ Trọng, hắn kêu Trọng Chí Lớn." Thái Cửu Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trọng Chí Lớn, lúc đó ông lao thái gia bái làm huynh đệ chết sống, lúc ấy huynh đệ bọn họ ba người kết nghĩa Kim Lan, về sau, vì lợi ích, huynh đệ tương tàn. Vương Lão Thái gia cùng một cái khác gọi là Hứa Dắt Sần, cùng một chỗ đồ Trọng Chí Lớn cả nhà, liền Trọng Chí Lớn trong tá lót tiểu nhi tử cũng không có bỏ qua. Mà một số năm sau, Hứa Dắt Sần lại giết Vương Lão Thái gia trưởng tử, cuối cùng Hứa Dắt Sần bị Vương Lão Thái gia đặt bẫy tru sát. Mà Trọng Chí Lớn cùng người nhà của hắn lưu máu, sớm đã bị nước biển cọ rửa được không còn một mảnh, chỉ sợ cũng liền Vương Lão Thái gia, khi còn sống cũng đã đem bọn hắn quên đi. "Ngươi là Trọng Chí Lớn nhi tử, nhỏ nhất cái kia, không phải chết sao?" Thái Cửu Phong hỏi. "Nhà ta trung buộc dùng con của mình đem ta thay đổi, ta sống tạm xuống dưới." A Bảo nắm chặt nắm đấm. Thật sự là hắn là bị nhặt ve chai lao hán thu dưỡng, có thể vị kia cũng không phải là chân chính nhặt ve chai lao hán, mà là Miêu Trại Vu Y. Lúc ấy Miêu Trại mấy đại bộ lạc giao chiến, tên kia Vu Y chỗ bộ lạc chiến bại, cơ hồ toàn quân bị diệt, Vu Y may mắn chạy ra, hắn cũng thân chịu trọng thương, vì trốn qua truy sát, hắn bốn phía ẩn nút, trời xui đất khiến nhặt được A Bảo. A Bảo hơi lớn một chút, liền đi theo Vu Y học tập cổ thuật, mà năm đó Trung Bộ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được hắn, hắn biết mình thân thế, từ đó về sau, hạt giống cừu hận liền chôn thật sâu tại đáy lòng. Lão Vu Y sau khi chết, A Bảo liền đầu nhập Thái Cửu Phong, hắn cái gì cũng không có, chỉ có lặng lẽ giấu hai con cổ trùng. Hắn đi theo Thái Cửu Phong, lại chậm chạp không có động thủ, thẳng đến một lần kia, hắn nghe được Thái Cửu Phong đối với nhi tử nói lên lúc đó ông gia làm giàu sự, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Không lâu sau đó, A Bảo liền tại Thái Cửu Phong cùng con của hắn trên thân phân biệt hạ cổ, về sau chính là 40 năm. Lúc bắt đầu hắn không hề rời đi, là muốn tận mắt nhìn thấy Thái Cửu Phong đoạn tử tuyệt tôn, sống không bằng chết, về sau hắn thật thấy được, hắn nhìn thấy Thái Cửu Phong từ người biến thành khát máu ma quỷ, có thể hắn lại như cũ không hề rời đi. Bởi vì Thái Cửu Phong cứu được hắn. Có một lần, bọn hắn gặp được tóc đỏ người hỏa pháo, thương vong thảm trọng, một đội tóc đỏ người leo lên thuyền của bọn hắn, nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Thái Cửu Phong người chủ tử này, gắng gượng thay A Bảo tên nô tài này ngăn cản một đao. Bởi vì một đao kia, A Bảo liền lưu tại Thái Cửu Phong bên người, thẳng đến lúc này giờ phút này. Thái Cửu Phong thở dài, vỗ nhẹ A Bảo đầu, "Ngốc A Bảo, đần A Bảo, ngươi báo thủ, lại không đi, liền vì một đao kia, ngươi ở bên cạnh ta lãng phí cả một đời, ngươi đi Miêu Cương, liền không chừng cũng có thể làm vui ý, ý. Ai, ngốc à. Tấu chương xong. Chương 647, báo ứng. Đốt, châm lửa, nhanh lên, châm lửa. Bên ngoài truyền đến 11 gia gào thét thanh âm, Thái Cửu Phong cười lắc đầu, ngu ngốc à, hắn đã là lập tức sẽ chết người, tên ngu ngốc kia thế mà còn nghĩ châm lửa buộc hắn ra ngoài. A Bảo, canh giờ đến, chúng ta lên đường đi. A Bảo thở dài, nếu là có thể tìm tới đứa bé kia không để cập nữa, thiên ý, đều là thiên ý, trước kia ta không tin, hiện tại ta không thể không tin, đây đều là nhân quả, lão thiên không muốn để cho ta sống đi xuống, vì lẽ đó đứa bé kia. Được rồi. Thái Cửu Phong lời còn chưa dứt, chỉ nghe phịch một tiếng, thanh âm lại không phải đến tự sát tường, mà là dưới mặt đất. Thái Cửu Phong khẽ giật mình, tòa này phòng sắt là có ám đạo ngay tại trên mặt đất, chỉ là hiện tại, hắn không muốn dùng mà thôi. Lại là phịch một tiếng, A Bảo trần chờ nhìn về phía Thái Cửu Phong, chờ phân phó của hắn. Thái Cửu Phong muốn ngồi xuống, thế nhưng là hắn đã không có khí lực, chỉ có thể cố hết sức gật gật đầu, ra hiệu A Bảo mở ra ám đạo lối vào. A Bảo được phân phó, từ dưới đất bò dậy, đem một chỗ khác ba tư thảm cuốn lại, hắn di chuyển cơ quan, đem vào miệng chậm rãi mở ra, kia là một cái chỉ dung một người ra vào hình vuông cửa hang, từ nơi này xuống dưới sẽ có ba con đường, một đầu thông hướng rừng rựa phụ cận đá ngầm san hô động, một cái khác cái thì tại dưới núi nhỏ một cái vứt bỏ trong nhà đá, còn có một cái ngay tại chỗ này phòng ở phía ngoài phía dưới đại thụ. Một người từ trong động chui ra, hắn mặt mũi bầm dập, đã nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Ngươi là Phùng Bảo ở. A Bảo rốt cục nhận ra hắn, đây chính là ba ngày qua ở ngoài cửa dục huyết phấn chiến cái kia Phùng Bảo ở đúng, lão gia tử nói hắn là Lữ Thiên người. Phùng Bảo ở nhíu mày, trong phòng này thật là nóng a. Ngoài phòng, 11 gia đã đốt lên hỏa đến, cháy hừng hực hỏa hoạn, thiêu nướng sát tường, trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, như là lồng hấp bình thường, để người hít thở không thông. Ngươi tới làm cái gì, đến xem chê cười. A Bảo tức giận nói. Đúng vậy à, nếu như không phải tiểu tử này ở phía dưới gõ tới gõ lui, hắn cùng lão gia tử hiện tại đã cưỡi hạc đi Tây Phương, căn bản không cần lại chịu tội. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng có gấp, ta chính là có chuyện không rõ, muốn hỏi một chút các ngươi, chờ ta hỏi xong, các ngươi lại chết. Phùng Bảo ở cố gắng muốn để chính mình nói được nhẹ nhõm một điểm, dù sao, trong phòng này lão nhân là nhà mình nàng dâu trưởng bối, nếu không thể nhường hắn thoải mái chết đi, kia cũng nên khách khí với hắn chút đi. Không nghĩ tới, A Bảo nghe lời nói này, kém chút cấp tức chết, đây là người nào a, chúng ta đều phải chết, ngươi còn đuổi tới hỏi cái này hỏi cái kia người của ngươi tính sao? Để hắn hỏi. Thái Cửu Phong hiếu khí vô lực nói. Phùng Bảo ở cười với hắn một cái, kỳ thật chúng ta dính điểm thân thích, ta nhạc mẫu là ngươi cháu trai tôn nữ, phu nhân ta muốn xưng ngươi một tiếng từng cứu công. Thái Cửu Phong mặt tái nhợt trên một mảnh hôi bại, hắn run rẩy, muốn chỉ hướng Hoắc Dự, thế nhưng là tay cũng đã bất lực nâng lên, ngươi là? Hắn biết người trước mắt là ai, là Hoắc Dự. Hắn lầm, Phùng Bảo ở căn bản cũng không phải là Lữ Thiên người, mà là Phi Ngư vệ. Nguyên lai ngươi biết ta còn tưởng rằng ngươi không biết, thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta cũng không cùng ngươi nhàn thoại việc nhà, ta lại hỏi ngươi, Lữ Thiên đến tột cùng là ai, hắn ở đâu? Thấy Thái Cửu Phong còn tại không thể tin nhìn mình long long, Hoắc Dự sốt ruột, trong phòng này quá nóng, hắn một cái khỏe mạnh người đều chịu không được, huống chi vốn là thoi thóp Thái Cửu Phong. Kỳ thật hắn đã sớm ở phía dưới, vào miệng cánh cửa kia kỳ thật rất mỏng, hắn có thể nghe được Thái Cửu Phong cùng A Bảo đối thoại, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là cũng nghe minh bạch, hắn biết Thái Cửu Phong trên người cổ đến từ A Bảo. Nhưng mà, hắn về sau còn nghe được A Bảo nâng lên đứa bé kia, mà Thái Cửu Phong thì nói là thiên ý, một khắc này, Hoắc Dự trong đầu ông tác hưởng, kém chút liền phía sau cũng nghe không tới. Thái Cửu Phong muốn bắt nhà hắn Tảo Ca Nhi, khả năng cũng không phải tới kế thừa hương hỏa, mà là muốn dùng Tảo Ca Nhi đến cứu mạng. Hoắc Dự không muốn hỏi vấn đề này, hắn cố ý nói ra thân phận của mình, hắn từ Thái Cửu Phong phản ứng liền biết, chính mình đoán đúng. Dù cho đây là một cái gần đất xa trời lão nhân, Hoắc Dự vẫn là phải cưỡng chế muốn đem hắn ngàn đao băng thây xúc động, tài năng bình tĩnh cùng Thái Cửu Phong nói chuyện. Thái Cửu Phong kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu, mới cười khổ nói ra, ta nói là nhân quả, thật đúng là nhân quả, bởi vì ta muốn con trai ngươi mệnh, vì lẽ đó ngươi liền muốn nhìn ta chật vật chết đi, báo ứng, thật sự là báo ứng. Hoắc Dự không nói gì, chỉ là nhìn về phía Thái Cửu Phong ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ngươi muốn biết sự tình, ta tất cả đều nói cho ngươi, coi như là chuộc tội đi, ta dù chưa thật giết ngươi nhi tử, nhưng cũng đồng ý nghĩ này, ha ha, liền Lao Thiên cũng nhìn không được, vì lẽ đó ta không có tìm được hắn. Thái Cửu Phong miệng lớn trầm dãi khí, hắn đã là dầu tận đèn khô, mỹ mắt càng ngày càng nặng trọng, hắn mệt mỏi thật sự. Hắn dùng sau cùng khí lực, trầm dãi nói ra, Lữ Thiên chính là tiên đế ấu đệ. Hắn, đi, kinh thành. Thái Cửu Phong còn nghĩ nói cho Hoắc Dự, hắn dùng nửa đời người mới tra ra Lữ Thiên thân thế, đây là hắn lần thứ nhất đối với người khác nói, không nghĩ tới, nhưng cũng là đời này của hắn nói cuối cùng một phen. Đại tướng quân, đại tướng quân. A Bảo bổ nhào vào Thái Cửu Phong bên người, đưa tay thử một chút Thái Cửu Phong hơi thở, run rẩy vì Thái Cửu Phong nhắm lại hai mắt, đó lấy, hắn từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Đại tướng quân, chờ một chút A Bảo già, đi chậm rãi, có thể ta sẽ đuổi kịp ngài, đến xuống mặt, A Bảo tiếp tục hầu hạ ngài phù một tiếng, A Bảo đem chùy thủ đâm vào lồng ngực. Hoắc Dự nhìn một chút hai người thi thể, không có ở lâu, quay người đi vào thầm nghĩ. 11 gia đang chỉ huy thủ hạ tiếp tục hướng trên đống lửa châm củi lửa, lúc này, vỏ đen lão đảo chạy tới, 11 gia, việc lớn không tốt, trên biển tới rất nhiều thuyền, là chiến thuyền. Tới là thủy sư, triều đình tại 3 năm trước đây xây dựng thủy sư, thượng không khỏe mạnh, bởi vậy, chỉ có thể chí lấy không thể cưỡng đoạt mà lúc này Hoắc Dự đã leo lên một cái khác chiếc thuyền, Tô trưởng Linh ôm lấy hắn, "Lão đại, ngươi còn sống, ta biết ngươi nhất định còn sống." Nói xong, Tô trưởng Linh vẫy tay, hướng về phía đại hải hưng phấn hô to, "Lão đại còn sống, lão đại không chết lời còn chưa dứt, hắn liền đoan một tiếng phun ra. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn tại trong sông không say sóng, tại trong nước cũng không say sóng, vì sao đến trên biển, hắn nhưng từ sớm nôn đến muộn, nôn đến tứ chi bất lực, đi bộ đều là gõ. Lúc chạm vào tối, nắng chiều đầy trời, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hồng, bờ biển một khối trên đá ngầm. A Dược bà đứng lặng tại trong gió biển, từ khi nàng bảo trụ sau khi đi, nàng mỗi ngày đều sẽ đứng ở chỗ này trông mong chờ đợi. Nhi tử nói qua, sẽ đến tiếp nàng, cũng sẽ cùng nàng cùng đi kinh thành, nơi đó có nàng chưa từng gặp mặt con dâu cùng cháu trai. Thấu chương xong. Chương 648, Hoa Thiên Biến. Lại là một năm xuân về hoa nở, trong kinh thành sắc màu rực rỡ, sinh cơ rạt rào. 3 tháng trước, Hoắc Dự trải qua trùng điệp hiểm trở trở lại kinh thành, chỉ là tin tức này thẳng đến sau 3 tháng mới vừa rồi chuyển tới, tại ba cái kia giữa tháng, Hoắc Dự bị Minh Hủy nhốt tại trong nhà, an tâm dưỡng thương. Trên người hắn tân tổn thương vết thương cũ cộng lại có mười mấy nơi, dùng Minh Hủy lời nói nói, lại không dưỡng liền phế đi, nàng muốn thủ hoặc quả. Minh Hủy tức sôi ruột, nàng tỉ mỉ chuẩn bị quần áo mới tân đồ trang sức, tính cả mới tinh rèm che cùng đệm chăn tất cả đều phí công rồi, Hoắc Dự cái gì cũng không làm được, liền ôm nàng lên giường đều phí sức, chớ nói chi là Minh Hủy mong đợi những thứ kia. 3 tháng qua, Hoắc phủ đại môn đóng chặt, không có ai biết xảy ra chuyện gì, mà thủy sư trận đầu báo cáo thắng lợi tin tức tốt cũng đã truyền về kinh thành. Thủy sư tin chiến thắng thành đầu đường cuối ngõ để tài nghị luận, vị kia trước kia không có danh tiếng gì thủy sư đô đốc thành nhân vật phong vân, người người đều đang tán thưởng, trong trà lâu lưu truyền hắn phiên vân phúc vũ trên biển hiển uy anh hùng sự tích. Mọi người chỉ biết, hùng bá Đông Hải 50 năm Thái Cửu Phong chết rồi, cây đổ hồ tổ tán, Thái Cửu Phong con cháu nhóm chết thì chết, vong vong, số lượng không sống thêm xuống tới mấy cái, mang theo tàn binh thuyền hỏng trốn hướng nước Nhật, nhưng lại giữa đường phát sinh nội chiến, táng thân đại hải. Mà truyền thuyết kia bên trong đồ vật Hoài Vương, tại mất đi Thái Cửu Phong cái này núi dựa lớn về sau, cũng bị trên biển mới quật khởi mấy cỗ thế lực chia ăn hầu như không còn. Tại cái này đến cái khác truyền kỳ cố sự bên trong, không có Hoắc Dự cái bóng, càng không có người biết, đây hết thảy, kỳ thật đều có Hoắc Dự thủ bút. Bất quá, đối với Minh Hủy mà nói, không có ai biết cho phải đây, vốn bực tài năng kiếm nhiều tiền, tựa như nàng hiện tại mất ăn mất ngủ làm chuyện này, chính là như thế. Nàng biết, nàng đem chuyện này làm thành, công tích không thể so với Hoắc Dự kém, nàng cùng Hoắc Dự thế hệ này, Tảo Ca Nhi thế hệ này, Tảo Ca Nhi nhi tử một đời kia, nhà bọn hắn chí ít 3 đời, ổn. Tháng thứ 3 ngày cuối cùng, lâu không lộ diện nhỏ đậu phộng tìm tới Kỳ Miễn, đem mấy quả bao lấy sáp ra hương hoàn giao cho hắn. Cái này mấy quả hương hoàn, nàng làm chỉnh một chút 3 tháng. Mấy ngày sau Tảo triều bên trên, lâu không lộ diện hoàng đế sắc mặt đỏ thắm ngồi tại trên kim loan điện, chấn kinh triều chính. Hoàng đế băng hà truyền ngôn tự sụp đổ. Ngay tại ngày đó, đã biến mất gần 1 năm Hoắc Dự rốt cục đi đến triều đình, hắn vì thế tân nhiệm phi ngư vệ chỉ huy sứ thân phận xuất hiện. Từ một ngày này bắt đầu, Kỷ Miễn chính thức lui xuống tới, thân thể của hắn cần hảo hảo điều dưỡng, cũng may hắn chống được Hoắc Dự trở về một ngày này. Mà Minh Hủy mặc dù không thể lên triều, nhưng từ Hoắc Dự trong miệng biết ngày đó chuyện phát sinh, hoàng đế khí sắc như thế nào tốt, như thế nào kinh diễm cả triều văn võ. Minh Hủy cười đến nhánh hoa run rẩy, Lữ Thiên sửa lại hoàng đế tướng mạo, mà nàng, so Lữ Thiên trẻ mấy chục tuổi văn bối, nhưng lại đem hoàng đế tướng mạo biến trở về tới. Hoa Thiên Biến, nàng chính là có thiên biến, không có khoác lác. Tại hoàng đế trở mặt lại trở mặt chuyện này, Minh Hủy giống như Hoắc Dự, làm một lần anh hùng vô danh. Khác nhau ở chỗ, Hoắc Dự lên trước, nhị phẩm quan võ, ai còn dám nói cái này con nhỏ. Mà nàng, đạt được cũng không ít, phiên quốc tiến cống một nhóm hương liệu, hoàng đế còn nguyên, toàn bộ thưởng cho nàng. Ngay hôm đó, Hoắc Dự từ bên ngoài trở về, Phùng Thị đang ở trong sân giáo Tảo Ca Nhi lưng thơ cổ, Tảo Ca Nhi rất thông minh. Dạy 3 lần liền nhớ kỹ, trong mưa bách thảo thu nát chết, dưới thềm quyết minh nhàn sát tiên. Lá đầy nhánh lông chim trà nắp, nở hoa vô số hoàng kim tiền. Hoắc Dự mỉm cười, bài thơ này, hắn khi còn bé cũng có qua, mẫu thân mượn lương thơ để hắn nhớ dược liệu, khi đó mẫu thân là hy vọng hắn lớn lên về sau, có thể giống ngoại tổ phụ làm như vậy cái chăm sóc người bị thương đại phu đi. Hắn căn bản cũng không phải là làm lớn phu vật liệu, chém chém giết giết thích hợp hắn hơn, vì lẽ đó mẫu thân là đem hy vọng ký thác trên người Tảo Ca Nhi. Hoắc Dự cười lắc đầu, chỉ sợ mẫu thân còn là sẽ thất vọng đi. Bất quá, nhất làm cho hắn vui mừng là Phùng Thị cùng Minh Hủy đôi này mẹ chồng nàng dâu, thế mà một cách lạ kỳ hợp phách, mẹ chồng nàng dâu hai một cái tinh thông thảo dược, một cái khác cam hiểu chế hương, hai người ăn nhịp với nhau, thường xuyên đem Tảo Ca Nhi ném cho nhũ mẫu, các nàng tiến vào công xưởng, một đợi chính là một ngày. Hiến cho hoàng đế trở mặt hoàn, cũng có Phùng Thị một phần công lao. Hoắc Dự đi vào trong nhà, Minh Hủy chính khoanh chân ngồi tại giường trước bàn, nhàn nhã đánh hương chuyện, Đại Hắc mang theo cây vải cùng tiểu dạ ghé vào bên người nàng, không có Tảo Ca Nhi ở một bên quấy rối, cái này một người ba mèo mới là tuế nguyệt tính hảo. Hoắc Dự ho nhẹ một tiếng, Minh Hủy ngẩng đầu lên, hôm nay sớm như vậy, khó được có thể tại ban ngày nhìn thấy Hoắc Dự, Minh Hủy đều không thói quen. Hoắc Dự ngồi vào giường bên cạnh bàn, đem cây vải ôm tới đặt ở trên đùi, Lữ Thiên, bắt. Minh Hủy lấy làm kinh hãi, thả ra trong tay hương sẻng, hỏi, bắt. Tìm tới hắn. Ân, tìm được, hắn kỳ thật vẫn luôn tại. Hoắc Dự hạ giọng, hắn chính là Tử Tiêu cung đương nhiệm chủ trì. Minh Hủy miệng há thật lớn, hơn nửa ngày đều không có khép lại, Tử Tiêu cung chủ trì. Hắn không phải Đường Kim Thiên tử cố ý từ núi võ đang mời tới sao? Thế nào lại là Lữ Thiên đâu, lại nói Tư Cẩm còn là hắn tỷ nữ, cùng qua hắn thật nhiều năm, nếu như hắn vẫn luôn tại Tử Tiêu cung, Tiết Tư Cẩm cùng người là ai? Đúng, Kỳ đại nhân còn nói Lữ Thiên cùng Tiết Băng Tiên từng là phu thê vấn đề nhiều lắm, Minh Hủy nhất thời không biết muốn để Hoắc Dự trả lời trước cái nào. Cũng may Hoắc Dự luôn luôn trầm ổn, hắn không vội không từ từng cái trả lời, Lữ Thiên dùng kia trở mặt hoàn sửa lại dung mạo của mình, cái gọi là núi võ đang mời tới đạo trưởng, nguyên bản là hắn, chỉ bất quá hắn thay đổi mặt, không có ai biết hắn chính là Lữ Thiên. Bất quá, hắn có khác hai cái thế thân, trong đó một cái chính là Tư Cẩm đi theo vị kia thư sinh trung niên, một cái khác cùng hắn hiện tại dung mạo cực kỳ tương tự, bình thường hai người bọn họ thay phiên ở tại Tử Tiêu cung bên trong, đúng. Tôn gia người xuất gia kia chính là hắn trong đó một cái thế thân, Lữ Thiên đối với hắn có ân cứu mạng, mà hắn đối với mình bản gia Tôn gia lại là có cửu oán, nếu không lúc đó hắn cũng sẽ không đi xuất gia, vì lẽ đó những trong năm kia, hắn lợi dụng Tôn gia làm qua không ít chuyện. Minh Hủy nhớ tới những năm gần đây, rất nhiều trong vụ án đều có đạo sĩ tham dự, nghĩ đến cũng là cùng bọn hắn có quan hệ. Hoắc Dự tiếp tục nói ra, Lữ Thiên cùng Tiết Băng Tiên xác thực làm qua phu thê, bất quá đây chẳng qua là trao đổi ích lợi, hai người cùng một chỗ sau, không lâu liền mỗi người đi một ngả. Vạn Thương Nam là Lữ Thiên thân sinh cốt nhục, nhưng là bởi vì Tiết Băng Tiên nguyên nhân, Lữ Thiên chưa hề tận qua phụ thân trách nhiệm, nhưng là trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, vì lẽ đó kiếp trước ngươi bị Vạn Thương Nam phu thê cứu, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên. Bụp một tiếng, Minh Hủy trong tay hương chìa rơi xuống hương triện bên trên, tàn hương tung tóe đến trên người nàng xanh nhạt lĩnh áo nhỏ bên trên, Minh Hủy không để ý tới đi xem, khẩn cấp hỏi, kiếp trước hắn vì sao muốn an bài nghĩa phụ nghĩa mẫu cứu ta, hắn chẳng lẽ trước kia liền biết có ta tồn tại sao? Một thế này hắn khả năng cũng không biết, nhưng là kiếp trước hắn khẳng định biết, chỉ là chậm một bước, ta đoán hắn xác nhận tại Vân Mộng xem hỏa hoạn về sau mới biết. Hoắc Dự một bên nói, một bên giúp nàng run đi trên người tàn hương. Minh Hủy ngỡ ngàng, là, nàng nhớ lại, Ngụy đại nhân chính là đem Vong Chân Nhân là Minh Loan quả phụ truyện, bán cấp một đám đạo sĩ, về sau, Vong Chân Nhân liền cùng Vân Mộng người xem người táng thân biển lửa. Liên quan tới Vong Chân Nhân chân thực thân phận, có lẽ Lữ Thiên lúc ấy cũng không biết, dù sao cùng Ngụy đại nhân liên hệ, cùng cụ thể áp dụng, đều là thủ hạ người. Thế nhưng là trận này hỏa hoạn về sau, hắn liền biết, hắn cũng biết cái kia chết tại trong biển lửa không nói, chính là hắn năm đó tiểu sư muội. Mà khi đó, Vạn Thương Nam cùng Liêu Tam Nương đang muốn đi Tây Bắc tìm hài tử. Hai cha con này mặc dù rất ít vắng lai, nhưng là Lữ Thiên để Vạn Thương Nam tiện tay cứu một cái tiểu cô nương, cũng không phải là việc khó. Vì lẽ đó về sau Vạn Thương Nam cùng Liêu Tam Nương ngẫu nhiên gặp Minh Hủy, đồng thời mang đi nàng, cho cái này không nơi nương tựa tiểu cô nương một con đường sống, để nàng sống lâu 20 năm. Minh Hủy sắc mặt tái nhợt, nàng không muốn tin tưởng, nàng cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu quen biết, kỳ thật cũng chỉ là một người điên chuộc tội tiến hành. Thái Cửu Phong trước khi chết nói hắn là tiên đế đệ đệ, hắn đến tột cùng là ai? Minh Hủy nghiến răng nghiến lợi. Hắn đúng là tiên đế ấu đệ, hắn chưa sinh ra, ngoại gia liền bị chém đầu cả nhà. Mà mẹ của hắn khi đó đã hoài thai tháng 7, lại bị cưỡng ép rơi thai, mẫu thân hắn điên rồi, nhảy hồ mà chết. Mà hắn bị rơi thai về sau, vẫn chưa có chết, mà lại cơ duyên xảo hợp bị sư quân đã thu dưỡng, làm hắn đại đệ tử. Có thể nghĩ, hắn đối tiên đế, đối đương kim thánh thượng, là đến cỡ nào cửu hận. Đúng, hắn những cái kia năm, không ít hướng Bách Hoa Sơn tặng người, người cái kia Mai Hữu tiểu tôn tôn, sủng hạnh qua nữ tử, có hai cái chính là hắn đưa qua. Minh Hủy hỏi nơi này, bèn không hỏi nữa đi, có chuyện, nàng đã đoán được. Tỷ như hoàng hậu vì sao muốn hại hoàng đế, không nên quên, hoàng hậu phụ thân cũng là một cái tu tiên cư sĩ. Hắn cùng Lữ Thiên cùng Tôn gia vị kia người xuất gia, nghĩ đến cũng là có quan hệ, hoàng hậu từ nhỏ bị tẩy não, rất có thể tiến cung chính là mang theo nhiệm vụ tới, chỉ là trước kia có thái hậu, lại có đức phi, hoàng hậu không dám, cũng không có cơ hội động thủ, bây giờ hai người kia đều chết hết, hậu cung cũng là một mình nàng độc đại, nàng rốt cục có xuống tay cơ hội. Minh Hủy nghĩ đến cái kia tiểu hoàng sau, một trận thổn thức. Gặp nàng còn đang ngẩn người, Hoắc Dự đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, nghe nói ngươi may rất nhiều quần áo mới, lúc nào mặc cho ta xem. Minh Hủy khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Ngươi nghe ai nói? Hoắc Dự cười khẽ, Tào Ca Nhi nói cho ta biết, hắn nói ngươi may quần áo mới, muốn mặc cho ta xem, ta trở về lâu như vậy, cũng không gặp ngươi mặc à. Minh Hủy trên mặt nóng lên, Tào Ca Nhi tên tiểu tử thúi này, thế mà còn nhớ rõ ngày đó nàng đã nói. Nàng rỗi da trắng nón nàng ngón tay, đâm Hoắc Dự eo, muốn xem không? Thân thể của ngươi tất cả đều tốt. Ta không tin, thử một chút lại nói đóa hoa này, dù có thiên biến, giờ này khắc này, nàng cũng chỉ muốn làm độc chiếm đầu cảnh kia một đóa. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa, mùa xuân mưa, tinh mịn như dệt, vẩy vào trên lá cây, vang xào xạc, nương theo lấy Tào Ca Nhi thanh thúy đồng âm, thanh long đầu, bạch long đuôi. Tiểu Nhi cầu mưa ngày vui vẻ. Mưa to rơi vào bờ ruộng bên trong, mưa nhỏ rơi vào trong hoa viên chính văn đến nơi đây liền kết thúc, kế tiếp còn có phiên ngoại, độc giả cũ đều biết, ta đã 2 năm không có viết qua phiên ngoại, lần này suy nghĩ nhiều viết mấy chương. Vì lẽ đó mọi người đừng vội từ trên giá sách xóa bỏ. Từ khi ngày đó thai thạch chứng phát tác về sau, những ngày này thân thể một mực không tốt lắm, thường xuyên chóng đầu, không thể ngồi lâu, vì lẽ đó cập nhật gần đây cũng không quá tốt, cảm tạ mọi người lý giải. Chương 649, phiên ngoại một hồ điệp bay bất quá biển cả. Hoắc Hầu gia tâm tình gần nhất rất tốt đẹp. Con của hắn chỉ có 25 tuổi. Đã là phi ngư vệ chỉ huy sứ, trong nhị phẩm đại quan, đây không phải thế tập chức quan, đây là con của hắn chính mình dốc sức làm tới. Cũng đừng nói cái gì văn võ khác biệt, quan võ so ra kém quan văn loại lời này, mọi người đều biết, vô luận văn võ, chỉ cần vượt qua chính tam phẩm cái này bậc thang, kia so thì không phải là phẩm cấp, mà là hoàng đế tín nhiệm. Nếu nói hoàng đế người tín nhiệm nhất là ai, tự bản triều, không đúng, tự tiên triều, hoàng đế nhất đảm nhiệm người, không phải hoàng hậu, càng không phải là thủ phô, mà là phi ngư vệ chỉ huy sứ. Mà con của hắn là bản triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phi ngư vệ chỉ huy sứ. Hoắc Hầu ra mặt đều cười tê, mỗi người đều tại chúc mừng hắn, thậm chí có người bí mật nói hắn về sau có thể xông pha. Hoắc Hầu ra nhưng không có nghĩ như vậy, hắn nếu là thật sự nghĩ như vậy, đây cũng là thật xông pha, là bị cái kia con bất hiếu ngồi chỗ cuối nhắc lên đi. Thế nhưng là thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, tiệc vui chóng tàn, tin tức xấu liền theo nhau mà đến. Đầu tiên là hắn nghe được một cái lệnh người hoảng sợ tin tức. Phùng thị trở về. Không sai, là Phùng thị, là Phùng Vãn Tỉnh cái kia Phùng. Chợt vừa nghe đến tin tức này lúc, Hoắc Hầu ra là không tin. Trải qua lần trước giả Phùng thị Phùng U thảo sự kiện kia, Hoắc Hầu gia nguyên bản đã đối Phùng thị hai chữ này chết lặng. Phùng thị đã sớm chết đi, không chết cũng lập gia đình, nàng có cái gì mặt trở về? Vì lẽ đó lần này khẳng định cũng là giả. Biết tất cả cái kiêm lịch tử có bản lĩnh, quyền cao chức trọng, cũng biết tất cả đại trưởng công chúa là nghịch tử kế mẫu, nghịch tử có vợ có con cũng không kém tiền, hắn duy nhất thừa thiếu chính là một cái mẹ ruột. Hoắc hầu gia không có coi ra gì, lừa đảo à, cái kia nghịch tử không nốc, vợ hắn lại hung hãn, lần trước giả Phùng thị dáng dấp như vậy giống, nhưng vẫn là bị khám phá, vì lẽ đó lần này cũng giống vậy, lừa đảo nhảy đắt không được mấy ngày. Thế nhưng là cái thứ hai tin tức xấu lại theo nhau mà đến, để Hoắc hầu gia suýt nữa đáp ứng không xuể. Hoắc Dự vì Phùng thị thỉnh phong cáo mệnh, thế bằng phú quý, cũng tương tự có thể mẫu bằng tử quý. Phùng thị đã cùng cách, nhưng lại có một cái tài giỏi nhi tử, hiện tại là làm con trai, vì mẫu thân thỉnh phong. Lần trước giả Phùng thị, Hoắc Dự nhưng không có vì nàng thỉnh qua phong. Sở Hữu Mỹ hảo đống nhiên ở giữa liền không còn sót lại chút gì. Hoắc hầu gia ngửa đầu nhìn trời, ngày không làm rồi, Hoắc hầu gia túi đầu nhìn xuống đất, trên mặt đất cái bóng của mình không tiêu sái. Rõ ràng là cỏ mọc én bay tháng tư, Hoắc hầu gia trong mắt lại là đầy giấy mây đen, đây là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo a. Tin tức tốt đều là từng cái, tin tức xấu lại là một chuỗi một chuỗi. Rất nhanh, kế tiếp tin tức xấu cũng tới. Hoàng đế chuẩn, trừ vốn có cáo mệnh tứ phong, còn mặt khác ban thưởng hai xe đồ vật. Hoắc hầu gia ngơ ngác kinh ngạc, trước đó Sở Hữu suy đoán tất cả đều biến thành mây bay, cái này Phùng thị chính là thật, là chân chính Phùng Văn Tỉnh. Ngay tại Hoắc hầu gia phiền muộn thời điểm, hoàng đế kêu hắn cùng Lưu Dương đại trưởng công chúa tiến cung, cùng bọn hắn nói Phùng thị sự tình, Hoắc Dự làm người tử, phụng dưỡng mẫu thân thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn cũng đồng dạng là Lưu Dương đại trưởng công chúa con riêng. Hoàng đế liền cái khỏe mắt tử cũng không cho Hoắc hầu gia, sở dĩ để bọn hắn tiến cung, hiển nhiên là không muốn để cho Lưu Dương đại trưởng công chúa khó chịu trong lòng. Đại trưởng công chúa mới không có không cao hứng, nàng căn bản liền sẽ không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Nàng chưa hề đem Hoắc hầu gia xem như trượng phu của mình, cũng chưa hề đem Hoắc Dự xem như con của mình, toàn bộ Trường Bình hầu phủ, nàng duy nhị có hảo cảm chính là Minh Hụy cùng Tào Ca Nhi. Lúc đó sở dĩ sẽ hạ gả Hoắc hầu gia, bất quá là vì có thể ở lâu kinh thành mà thôi, đến nay nàng đều không có để Hoắc hầu gia tiến vào công chúa của nàng phủ. Bất quá, hoàng đế chịu cùng nàng thành thật với nhau nói cái này, đại trưởng công chúa là rất cao hứng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoàng đế trong lòng có nàng cái này cô mẫu. Chỉ cần hoàng đế làm nàng là cô mẫu, chỉ cần nàng không nhúng tay vào chính vụ, kia nàng liền có thể tiêu dao vui sướng sống an nhàn sung sướng cả một đời. Nghĩ đến hậu thế có thể sẽ có người đánh giá như thế nàng, vị công chúa này thật sự là đáng thương a, thiếu niên lấy chồng ở xa, trung niên để tăng chồng, không có con cái, muốn nhìn hoàng đế cháu sắc mặt sinh hoạt, về sau còn gả một cái lao hoa hồ điệp, phò mã trái ôm phải ấp, mà nàng phòng không gối chiếc, nhất đại hồng nhan, cuối cùng rơi xuống một cái không có con cái cơ khổ không nơi nương tựa kết cục. Lưu Dương đại trưởng công chúa không nhịn được cười, bản công chúa muốn nhi tử nữ nhi, muốn cho bản công chúa đánh cờ nâng mình, có thể từ kinh thành xếp tới thiên tân bệ, bản công chúa nói một tiếng trong phòng muốn thêm người, bản công chúa phủ công chúa liền có thể trên bệ, không sai, bản công chúa chính là như thế đáng thương. Từ trong cung đi ra, Lưu Dương đại trưởng công chúa chọn lấy một xe đồ vật đưa đi Hoắc gia, không có nói là cho ai. Nhưng xe này đồ vật bên trong tơ lụa đều là màu trắng, dược liệu lấy bổ dưỡng làm chủ, liền mấy món đồ trang sức, cũng là trung niên nữ tử thích ngọc lục bảo. Những vật này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là cho ai. Phùng thị không muốn thu, thế nhưng là Minh Hủy lại vượt lên trước nhận, cho không, không cần tỉ phí, và bà nếu như không muốn, kia nàng thu hết. Hoắc hầu gia cuối cùng không tiếp tục trèo lên Hoắc Dự cửa. Dùng hắn nhìn thấy cái kia lịch tử liền đi khí, còn có Minh thị cái kia đàn bà đánh đá, liền công công cũng dám buộc, không phải đàn bà đánh đá là cái gì. Thế nhưng là Hoắc hầu gia nghĩ cháu trai, nghĩ đến bắt tâm cả phổi. Hắn cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, hắn không thích tiểu hải tử, chính hắn như nữ, bất luận là thật hay là giả, hắn tất cả cũng không có ôm qua. Thế nhưng là hắn chính là muốn ôm Tào Ca Nhi, hắn đại Tào Ca Nhi, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn gọi hắn tổ tổ. Cũng may Minh Hủy khéo hiểu lòng người, vừa vặn Hoắc Cẩn cùng Minh Hiên, Minh Đình đến kinh thành chơi, nàng liền để ba người bọn hắn mang theo Tào Ca Nhi đi Trường Bình hồi phủ. Nghe nói muốn đi Trường Bình hồi phủ, Hoắc Cẩn giật mình, hắn từ bị tìm trở về, cho tới bây giờ cũng chỉ đi qua Trường Bình hồi phủ một lần. Nơi đó không phải là nhà của hắn. Nhà của hắn là ca ca cùng tẩu tử gia. Bất quá, Minh Đình cùng Minh Hiên đều rất muốn đi, bọn hắn còn không có đi qua hầu phủ, như loại này trăm năm hơn quý phủ đệ, bọn hắn đều muốn kiến thức kiến thức. Có hai cái hảo huynh đệ, nhưng thật ra là cháu trai, làm bạn, Hoắc Cẩn còn là kiên trì trở về. Hắn cũng không biết, lần này nhân vật chính cũng không phải là hắn, mà là Tào Ca Nhi. Minh Hủy sớm mấy ngày liền để Bông An đi Trường Bình hầu phủ đưa tin, Hoắc hầu gia nghe nói bảo bối cháu trai phải tới thăm hắn, kích động đến sắp khóc lên. Chẳng những để người một lần nữa quét vôi phòng, đem không có nở hoa hoa tất cả đều thay thế thành nở hoa, còn để người đi mua được mười mấy cái lồng chim treo ở dưới hiên. Hắn lần trước đi phong đài lúc, liền thấy có thật nhiều lồng chim, hiển nhiên kia cũng là Tào Ca Nhi thích. Từ lần trước bị thông phòng đội nón xanh về sau, Hoắc hầu gia nhìn thấy thông phòng liền đến khí, thế là hắn đem mặt khác mấy cái thông phòng cũng cho đuổi. Hiện tại Hoắc hầu gia trong phòng không có thông phòng, nhưng là có hai cái gần đây nhận biết hồng nhan chi kỷ. Cháu trai muốn tới, hai cái này hồng nhan chi kỷ cũng không thể lưu tại nơi này, vạn nhất để cháu trai nhìn thấy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, trở về nói làm sao bây giờ? Cùng Minh thị nói ngược lại cũng thôi, vạn nhất cùng Phùng thị cũng đã nói sao? Cái kia ác bà nương, ai biết phía sau sẽ như thế nào bố trí hắn. Chương 650 phiên ngoại hai đèn đuốc rã rời bên trong, Minh Hủy đem to to nhỏ nhỏ bốn cái bé con tất cả đều đuổi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra. Tào Ca Nhi càng ngày càng tinh lịch, cũng càng ngày càng có thể dày vò. Nàng vừa mới cấp lập xuống quy củ, Hoắc Dự ban đêm trở về liền có thể cấp phá, chỉ cần Tào Ca Nhi đưa ra yêu cầu, Hoắc Dự khẳng định miệng đầy đáp ứng. Cái gì quy củ gia pháp, chỉ cần con của hắn lôi kéo ống tay áo của hắn gọi tiếng cha, toàn bộ sụp đổ. Minh Hủy vốn cho là kia bốn cái bé con buổi chiều liền có thể trở về, không có nghĩ rằng khi đêm đến, Vương An trở về, nói là Hoắc hầu gia muốn lưu bọn hắn tại hầu phủ ở một đêm. Tào Ca Nhi đáp ứng, mặt khác ba cái liền cũng đi theo lưu lại. Minh Hủy đau đầu, cũng không thể tìm tới cửa hài tử đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Hoắc Dự trở về nghe nói về sau, không thèm để ý chút nào, ngươi yên tâm đi, mai kia hắn liền chủ động đem Tảo Ca Nhi đưa về. Quả nhiên, ngày kế tiếp, Hoắc Hầu gia liền để người đem kia bốn cái bé con đưa trở về. Minh Hủy hỏi một chút, nguyên lai một đêm này, Tảo Ca Nhi để Hoắc Hầu gia chịu đựng hắn lên ba lần mái nhà, hơn nữa còn ngại Hoắc Hầu gia không biết bay, không bằng cha hắn lợi hại. Hoắc Hầu gia kia bị tiểu sắc móc rông thân thể, chỗ nào chịu được, chính như Hoắc Dự nói, chủ động đem Tảo Ca Nhi đưa về. Bất quá, bốn người đều phải không ít đồ tốt, Hoắc Hầu gia cho. Sau lần này, Hoắc Hầu gia yên tĩnh xuống, nghe nói mời được một vị thái cực võ sư, bồi tiếp hắn mỗi ngày trong phủ đánh thái cực. Cũng không lâu lắm, lại khiến người ta tới đón Tảo Ca Nhi, nói là tìm được một tiểu mã câu, Tảo Ca Nhi khẳng định thích. Tảo Ca Nhi sau khi trở về, lại không mang về tiểu mã câu, hỏi một chút mới biết, Hoắc Hầu gia lo lắng cháu trai có tiểu mã câu liền không chịu lại đến, vì lẽ đó đem tiểu mã câu nuôi dưỡng ở hầu phủ. Chỉ cần Hoắc Hầu gia đừng đem Tảo Ca Nhi dưỡng thành hoàn khố, Hoắc Dự cùng Minh Hủy tất cả đều lười đi quản. Cái này ở trong còn phát sinh một sự kiện, đó chính là Phùng Thị đi phong đài bái phòng thân gia thời điểm, lập tức liền thích phong đài điển trang. Kinh thành tòa nhà lớn chỗ nào đều tốt, chính là không có chỗ cung cấp nàng loại dược liệu, phong đài liền không đồng dạng, nơi này tá điển phần lớn đều là loay hoay hoa mục hảo thủ, mặc dù không có trồng qua dược liệu, nhưng là hoa mục cùng dược liệu vốn là tương thông, rất dễ dàng liền có thể vào tay. Hoắc Dự muốn để Phùng Thị ở tại kinh thành, có thể Phùng Thị cố ý muốn đi phong đài loại thuốc, Hoắc Dự không hiểu, trong nhà lại không ra tiệm thuốc, cũng không thiếu kia bán thuốc tài bạc, nhưng là Minh Hủy lại có thể lý giải. Ở kinh thành, thân là có cáo mệnh lao thái quân, liền tránh không được muốn xã giao, có thể Phùng Thị trên mặt có sẹo, những năm này ở tại ở trên đảo, rất ít cùng người kết giao, hiện tại càng là không muốn cùng những cái kia lao phu nhân cùng các phu nhân hư tình giả ý lui tới, đối với nàng mà nói, đó chính là chịu tội. Trong nhà này, Minh Hủy quyết định chính là cuối cùng quyết định, nếu như Hoắc Dự có dị nghị, có thể đưa ra, nhưng là chỉ làm tham khảo. Sự tình tiến triển rất nhanh, Vương Hải Tuyền xuất mã, lại tại phong đài mua xuống một mảnh 200 mẫu điển trang, cùng ông chân nhân điển trang cách rất gần, ở giữa chỉ cách một rừng cây, kia phiến rừng cũng cùng nhau mua lại. Cứ như vậy, Phùng Thị cùng ông chân nhân đôi này thân gia liền làm hàng xóm, một cái loại thuốc, một cái làm vườn, đều là lời nói ít thích thanh tĩnh người. Ngẫu nhiên Minh Hủy mang theo Tảo Ca Nhi đi qua ở thêm mấy ngày, cũng là hai bên thay phiên ở Tiểu Ngư bị Phùng Thị chính thức thu làm nghĩa nữ. Phùng Thị y thuật, nhà mình nhi tử là không trông cậy vào, cháu trai giống như cũng không phải khối này vật liệu. Phùng Thị liền tay nắm tay dạy cho Tiểu Ngư, cũng may có một nguyện ý học y liền năm. Đó tháng 10, Thục Phi sinh hạ một tử, Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập Thục Phi làm hậu, trong hậu cũng có tân hoàng hậu. Năm sau, Hoàng đế sắc phong vừa đầy tuổi tròn Hoàng Trường Tử vì Thái tử, cả nước chúc mừng. Thái tử sắc lập vì hoàng triều tỏa ra mới sinh cơ. Một năm này Minh gia song hỷ lâm môn, Minh đạt chúng cử nhân, Kỳ Thị cũng có bầu, bọn hắn thành thân mấy năm, bởi vì muốn giữ đạo hiếu, vì lẽ đó thẳng đến năm nay mới truyền ra tin tức tốt. Minh đại lao ra thật cao hứng, hắn không có trị quốc bình thiên hạ bản sự, gia sự trên cũng là mơ mơ hồ hồ, cũng may ba đứa con cái đều không có dưỡng lệnh ra, tất cả đều chính trực minh lý, thiện lương chân thành. Bây giờ Minh đạt đã có thể chống lên môn hộ, Kỳ Thị càng là một cái tài giỏi đương gia chủ mẫu. Có người đến cho Minh đại lao ra cầu hôn, tất cả đều bị Minh đại lao ra cự tuyệt. Cũng không phải là hắn đối đại thái thái không có quyết tình, mà là đại thái thái để hắn có bóng ma, hiện tại thời gian lại nhẹ nhõm lại tự tại, hắn chờ đợi ôm cháu trai không tâm sao? Cưới cái tục huyền đây không phải là thêm phiền sao? Minh Nhị lao ra vẫn là như cũ, hắn cùng Nhị thái thái hoặc là đang cầu tử, hoặc là đang cầu tử trên đường. Cũng may trời không phụ người có lòng, Nhị thái thái tại 38 tuổi tuổi lúc, thế mà thật mang bầu, cùng Kỳ Thị không sai biệt lắm thời điểm, Phùng Thị cấp hai người xem bệnh qua, Kỳ Thị 89 phần 10 là cái nữ nhi, Nhị thái thái rất có thể là cái nam đinh. Nói cách khác, nếu như hết thảy thuận lợi, Minh gia kế Minh Hủy cái này tiểu cô về sau, lại phải có đời kế tiếp tiểu thúc thúc. Đảo mắt liền lại là một năm Tết Nguyên Tiêu, Hoắc Dự mấy năm như một ngày, hàng năm một ngày này cũng sẽ không trở về bồi vợ con khúc mắc. Minh Hủy sớm đã thành thói quen, nàng cùng Bảo Trang quận chúa hẹn xong cùng đi xem đèn. Bảo Trang quận chúa thần thần bí bí nói cho nàng, bảo hôm nay phải thừa dịp hội đèn lồng, cho nàng cái kia vương gia đệ đệ xem mặt cô nương. Minh Hủy kém chút cười phun ra, chỉ nghe nói dân chúng tầm thường nhân gia mới có thừa dịp hội đèn lồng xem mặt chuyện, nàng kia đệ đệ là vương gia à, không phải chỉ chờ hoàng đế phái phát nàng dâu là được rồi sao? Làm sao cũng muốn chạy đến hội đèn lồng trên tham gia náo nhiệt. Hội đèn lồng trên nhiều người như vậy, ngươi không lo lắng nhà ngươi vương gia bị đập hoa đập đi à? Bảo Trang quận chúa đệ đệ chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn thân phụ khai chi tán diệp trách nhiệm, lại nói, hoàng thất thành thân cấp bậc lễ nghĩa phức tạp, đợi đến đem sở hữu cấp bậc lễ nghĩa tất cả đều đi đến, cũng muốn thời gian 2-3 năm, đến lúc đó là 17-18 tuổi, niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, tuổi tác không phải trọng điểm là vị này tiểu vương gia là trương mặt em bé, mà lại cái đầu rất thấp, có thể là còn chưa có bắt đầu trổ cánh đi, vị này tiểu vương gia nhìn qua tựa như là cái 10 tuổi tiểu hoa nhi, không ai tin tưởng hắn năm nay 15. Bảo Trang quận chúa bạch nàng liếc mắt một cái này thối hủy nhi, hết chuyện để nói, em ta vóc dáng thấp làm sao vậy, cái kia còn bất vải vóc đâu, thu nhỏ đều là tinh hoa, ngươi biết cái gì? Ngươi đoán cùng em ta xem mặt chính là ai? Bảo Trang quận chúa không muốn lại tại đệ đệ cái đầu trên xoắn xuýt, nàng quả quyết đổi chủ đề. Ai vậy? Ta biết sao? Minh Hủy tò mò hỏi. Nhận biết ta, ngươi chẳng những nhận biết nàng, mà lại cô nương kia còn đặc biệt sùng bái ngươi, mỗi lần xã giao lúc, nàng luôn luôn hướng bên cạnh ngươi tiếp cận. Câu nói sau cùng, Minh Hủy xem như nhớ lại, nàng biết Bảo Trang quận chúa nói người là ai, là Lá Lục cô nương. Cái kia phi thường cơ linh tiểu cô nương. Minh Hủy có chút tiếc hận, Lá Lục cô nương cùng nàng cao không sai biệt cho lắm, tại nữ hải tử bên trong xem như trung đẳng hơi cao cái đầu, tiểu vương gia đến bả vai nàng sao? Như thế nào là Lá Lục cô nương a, ai giới thiệu, đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Minh Hủy nhịn không được lại đâm một đao. Bảo Trang quận chúa Bạch Nhãn sắp lật tung trời tế, cái này còn cần đến giới thiệu sao? Ta nhìn Lá Lục cô nương tốt, muốn để nàng cho ta làm em dâu, không được sao? Cũng bởi vì em ta dáng rất thấp, vì lẽ đó ta mới muốn cho hắn tìm cao. Chương 651, phiên ngoại ba có sớm đã có mượn. Sự tình phát triển chính là như vậy thú vị, ngày ấy hội đèn lồng bên trên, phát sinh một kiện không tưởng tượng được chuyện. Giống như ngày thường, hội đèn lồng trung tâm nhất vị trí xếp đặt một tòa đèn núi, nơi đó đèn nhiều nhất, cũng xinh đẹp nhất. Có hai cái hùng hài tử leo đến trên cây, muốn đi trộm cầm đèn núi đèn, đem từ trên xuống dưới kéo một phát xào lăn mười mấy ngọn đèn toàn bộ kéo xuống, đèn bên trong ngọn nến ngã lật, mười mấy ngọn đèn bị nhen lửa, mà lúc này, Lá Lục cô nương ngay tại đèn phía dưới núi, chỉ thấy một cái cháy hừng hực đốt đèn lồng từ trên rơi xuống, mắt thấy là phải rơi xuống Lá Lục cô nương trên đầu, một thiếu niên nhào tới, đem Lá Lục cô nương đẩy ra, đèn lồng rớt xuống đất, đốt lên. Thiếu niên cởi trên người áo khoác, đập trên đất hỏa diễm, những người khác cũng kịp phản ứng, có học hắn bộ dáng cởi y phục đập, cũng có gọi tới ngay tại tuần tra sai dịch, hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt, thiêu hủy đèn lồng bị đổi lại. Hội đèn lồng không có bởi vì cái này nho nhỏ nhạc đệm mà gián đoạn. Chỉ là Lá Lục cô nương bị đẩy ra lúc không có đứng vững, té ngã trên đất, y phục phá, tóc cũng tàn đi, trên mặt cũng ố huế, sớm định ra xem mặt liền không giải quyết được gì. Diệp gia bà tử tới xin lỗi, nói là Lục cô nương bị kinh sợ, đã nói xong sự tình chỉ có thể ngày khác. Bảo Trang quận chúa còn có thể như thế nào, vừa rồi đèn núi nơi đó lửa cháy nàng cũng nhìn thấy, cũng bị giật nảy mình, cũng không thể còn muốn buộc nhân gia tiểu cô nương nhất định phải cùng nàng đệ đệ xem mặt đi. Diệp gia người sau khi đi, Bảo Trang quận chúa nhìn về phía cười hì hì Minh Hủy, tức giận nói ra, xem ngươi đẹp, tựa như là kia Lá Lục cô nương có thể gả tiến nhà các ngươi đồng dạng. Minh Hủy cười đến giống một cái trộm dầu thành công con chuột nhỏ, cái này cũng không có chắc. Ánh mắt của nàng luôn luôn rất tốt, huống chi hôm nay vị trí này còn là Bảo Trang quận chúa quyết định, là toàn bộ chợ đèn hoa vị trí tốt nhất, ở trên cao nhìn xuống, vị trí cực dai, nhất là đèn núi nơi đó cảnh trí thu hết vào mắt. Nàng chẳng những thấy được Lá Lục cô nương, mà lại nàng còn chứng kiến cái kia đẩy ra Lá Lục cô nương thiếu niên. Thiếu niên kia, hết lần này tới lần khác chính là nàng ra, kia là cháu của nàng Minh Đình. Minh Đình cùng Minh Hiên đã lớn như vậy, còn không có đi dạo qua kinh thành hội đèn lồng. Hoắc Cẩn càng không đi dạo qua, thế là năm nay Tết Nguyên Tiêu, ba đứa nhỏ nói hết lời, rốt cục được trong nhà đồng ý, đến kinh thành qua lễ. Hoắc Dự giống những năm qua một dạng, ngày lễ ngày Tết liền không có nhà, Tết Nguyên Tiêu càng là không nhìn thấy bóng người, Minh Hủy đã sớm tập mãi thành thói quen, Lưu Dương đại trưởng công chúa cùng Hoắc Phò Mã thân là hoàng thân quốc thích, muốn cùng đế hậu cùng một chỗ xem đèn, lúc này, liền thiếu đi không được phải mang theo đại kim tôn Tào Ca Nhi. Mỗi khi lúc này, Minh Hủy cũng sẽ không cự tuyệt, đây là chuyện tốt ta, vì sao muốn cự tuyệt? Hoàng đế ban thưởng, hoàng hậu ban thưởng, tính cả những cái kia tần phi ban thưởng, mỗi lần Tào Ca Nhi đều có thể mang về một đồng lớn. Thật tốt tôi lấy, tương lai Tạo Ca Nhi cưới vợ xính lễ liền tích lũy đi ra. Nhỏ nhất đứa bé này Minh Hủy đều không quản, kia ba đứa nhỏ liền càng buông tay mặc kệ, yêu đi đi đâu đâu, lớn như vậy cũng không mất được. Chỉ là Minh Hủy tuyệt đối không ngờ rằng, Minh Đình trời xui đất khiến vậy mà cứu được Lá Lục cô nương. Càng làm cho Minh Hủy không có nghĩ tới là, ra tháng riêng, Hoắc Dự hạ tảo triều, lại bị Diệp đại nhân gọi lại, Hoắc Dự tưởng rằng công sự, không nghĩ tới Diệp đại nhân lại hỏi nhà hắn bốn trong đó cháu. Đại chất tử Minh Đạt cùng Hoắc Dự cùng tuổi, mặc dù bởi vì hiếu kỳ chậm trễ, thế nhưng sắp làm cha, nhỏ nhất cái kia cháu trai so Tạo Ca Nhi không lớn hơn mấy tuổi. Còn là cái chưa vỡ lòng nó con. Thế là Diệp đại nhân cường điệu hỏi chính là ở giữa kia hai cái, Minh Đình cùng Minh Hiên, lớn bao nhiêu, ở nơi đó đọc sách, các là cái nào phòng đầu, về sau là muốn đi khoa cử con đường còn là muốn lưu ở trong nhà quản lý công việc vặt. Vân vân vân vân. Hoắc Dự cũng không biết ngày đó hội đèn lồng trên chuyện phát sinh, thêm nữa hắn lại bề bộn nhiều việc, đêm hôm khuya khoắt mới về nhà, lúc về đến nhà, Minh Hủy đã ngủ rồi, Hoắc Dự cũng không có đem chuyện này nói cho Minh Hủy. Không lâu sau đó, Minh Hủy tiếp vào Diệp phủ tiệc trà xã giao thiệp mời, nàng đối thưởng thức trà không hứng thú lắm, nguyên bản lười đi, đương nhiên nghĩ kia hội đèn lồng trên chuyện phát sinh. Trong lòng hơi động, liền thịnh trang tiến về. Quả nhiên, tiệc trà xã giao phía trên, Diệp phu nhân cùng nàng nhàn thoại việc nhà, nói nói liền kéo tới nàng nương ra cháu trên người chúng, Minh Hủy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hội đèn lồng lần kia, sau đó người Diệp gia liền đi nghe ngóng Minh Đình lai lịch thân phận, thậm chí liền hắn luôn luôn phẩm hạnh cũng biết một hai. Trở lại trong phủ, Minh Hủy liền cùng Hoắc Dự nói lên chuyện này, Hoắc Dự lúc này mới nói ra, Diệp đại nhân cũng hỏi qua ta. Hai người hai mặt nhìn nhau, hẳn là Diệp gia không muốn để cho nữ nhi gả tiến vương phủ làm vương phi. Hoắc Dự gật gật đầu, xác nhận như thế, Diệp đại nhân là thuần thần, còn càng ngày càng bị thánh thượng coi trọng. Lấy hắn bây giờ thân phận, hoàn toàn chính xác không liền cùng hoàng thất, hoặc là mặt khác trong triều trọng thần thông gia, hắn sủng ái nữ nhi, đã không nỡ đem nữ nhi gả cho không có gia tộc dựa vào học sinh nhà nghèo, lại không muốn để cho nữ nhi lấy chồng ở xa, nhìn như vậy đến, Minh Đình hoặc là Minh Hiên vô luận là tuổi tác tướng mạo, còn là xuất thân bối cảnh, đều là thích hợp nhất. Mặc dù không phải danh môn thế gia, thế nhưng gia thế trong sạch, lại là danh phủ kỳ thực thư hương môn đệ, không có ở kinh thành, nhưng lại cách không xa, Hoắc Dự mặc dù quyền cao chức trọng, mà dù sao chỉ là cô phụ, họ khác người. Hoắc Dự vừa nói như vậy, Minh Hủy cũng cảm thấy rất thích hợp, đương nhiên, nếu như Minh Đình không chịu thua kém một điểm, tương lai tên để bằng vàng, vậy thì càng thích hợp. Bất quá, vô luận là Minh Đình hay là Lá Lục cô nương, nghiên kỷ cũng còn không lớn, hết thảy cũng đều không nổi. Chỉ là vượt quá Minh gia người dự kiến, Minh Đình chợt đưa ra muốn bỏ văn theo võ, lý do là nếu như thi văn cử, vậy hắn chịu cái này không đùa, nhưng nếu là thi vũ cử, hắn nhất định có thể tại văn trường trên thắng qua một đám vũ phu. Đừng nói Minh đại lão gia không đồng ý, liền luôn luôn không quản nhi tử Minh Tam lão gia cũng đem đầu giao thành trống lúc lắc, Minh gia cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra vũ phu, không đúng. Minh gia người thì không phải là luyện võ vật liệu. Thế nhưng là bọn hắn nói đến không tính toán, từ khi Hoắc Cẩn đến Bảo Định, Hoắc Dự liền phái người đến dạy hắn võ công, Hoắc Cẩn mặc dù không có ở kinh thành, nhưng cũng là dựa theo Hân Quý Tử đệ đến bồi dưỡng, Hoắc Dự cho hắn thỉnh kỵ xạ sư phụ đều là cực phụ nổi danh cao thủ, Minh Đình vốn là hoạt bát hiếu động, mà Minh Hiên cũng muốn cường thân kiện thể, bởi vậy ba người là cùng nhau luyện võ. Căn cứ vị kia kỵ xạ sư phụ nói, ba người bên trong lấy Minh Đình học được nhanh nhất, cũng luyện được tốt nhất, Hoắc Cẩn tiếp theo, Minh Hiên bởi vì thể chất nguyên nhân phải kém hơn mấy phần. Việc quan hệ Minh gia tử tôn, tất nhiên là không thể coi thường. Minh gia ba vị lao gia cố ý tới kinh thành, cùng Hoắc Dự thương lượng một buổi tối, cuối cùng quyết định để Minh Đình đến kinh thành chuẩn bị võ thí. Cứ như vậy, Minh Đình liền tới kinh thành, ở tại Hoắc phủ chuẩn bị tham gia võ khoa tuyển chọn. Đảo mắt chính là 3 năm, Minh Đình dùng võ cử thi đỉnh hạng 5 thân phận, tiến ngũ quân đô đốc phủ đảm nhiệm đô sự, 1 năm sau, thăng nhiệm thành Tây binh mã tư chỉ huy, cùng 1 năm, Hoắc Cẩn ân ấm nhận chức Đông thành binh mã ti nhâm chỉ huy, cùng 1 năm, Minh Đình cùng Lá Lục cô nương thành thân, làm Diệp đại nhân dễ hiền. Đem một đôi người mới đưa vào động phòng, Minh Hủy thật dài thở phào một cái, những ngày này, nàng vì cháu trai việc hôn nhân bận trước bận sau, hôm nay cuối cùng là đem nàng dâu cưới trở về, có thể mệt chết nàng. Trở về trên xe ngựa, Minh Hủy liền ngủ thiếp đi, đến cửa phủ, nàng cũng không muốn động, chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi. Giống như là chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Cuối cùng vẫn là Hoắc Dự đem nàng ôm xuống xe, bị Tảo Ca Nhi nhìn thấy, kia tiểu tử quái khiếu chạy đi, tựa như là nhìn thấy cái gì khó lường sự tình đồng dạng. Hoắc Dự coi là Minh Hủy là mệt mỏi, Minh Hủy chính mình cũng cho rằng như vậy, nhưng là Hoắc Dự hay là xin đại phu tới, không nghĩ tới cái này vừa mời, lại xem bệnh ra hỉ mạch. Một năm kia, Tảo Ca Nhi 7 tuổi, có một cái so với hắn nhỏ hơn 6 tuổi muội muội. Hắn kiên trì muốn cho muội muội lấy tên muội nhi, có sớm đã có muội nha. Đương nhiên, Tảo Ca Nhi đề nghị bị bắt bỏ. Muội muội nhũ danh so với hắn còn muốn tùy ý, bởi vì là tháng chạp sinh, vì lẽ đó nương kêu muội muội nhỏ tháng chạp. Tuổi nhỏ Tảo Ca Nhi, lần thứ nhất nhận rõ chính mình ở nhà địa vị, cũng biết trong nhà này là ai định đoạt. Chương 652, phiên ngoại 4 lục lạc tuổi. Cuối tháng 6, giữa hè. Ánh nắng vô giả vô lan vẩy vào trên sa mạc, kim sắc cồn cắt bị mặt trời nướng đến nóng hổi, bao cắt bọc lấy sóng nhiệt đánh vào trên mặt, nóng bỏng tay đau. Vạn Thương Nam dãy rủa lấy nâng lên thân thể nhìn bốn phía, thê tử nhi nữ cũng còn sống. Hôm qua, bọn hắn ở trong sa mạc gặp được một đám chạy trốn mã phỉ, đối phương người đông thế mạnh, cướp đi bọn hắn lật đà. Lương khô cùng nước, buổi sáng một trận báo cát, đem bọn hắn sau cùng khí lực cũng tiêu hao hầu như không còn, tại cái này khắp không bờ bến đại mạc bên trong, đã mất đi lạc đà cùng nước, chính là đã mất đi hết thảy. Đông nhiên một trận lục lạc tiếng từ xa mà đến gần, mà so cái này lục lạc tiếng càng thêm êm tai chính là thanh âm của một thiếu nữ, giống như tiếng trời. "Ca, ngươi xem, ngươi mau nhìn a, nơi đó có phải là người?" Lần này, liền đã nhanh muốn mệt là Liêu Tam Nương cũng khó khăn ngẩng đầu, tìm phương hướng của thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang, một chi quần đội đi tới, một người mặc người hán phục sức nữ tử dùng tay chỉ, đúng là bọn họ phương hướng. Nữ tử trên mặt che lại lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi tinh mâu, nhưng là căn cứ thanh âm có thể phán đoán, tuổi của nàng rất nhẹ, nhiều lắm là 12-13 tuổi, còn là cái tiểu nữ hài. Bên người nàng lạc đà bên trên, ngồi ngay thẳng một cái đồng dạng mặc người hán phục sức thiếu niên phong nhã hào hoa, 18-19 tuổi niên kỷ, sáng tỏ anh tuấn, như là phương đông tử từ bay lên mặt trời. "Thế tử, chúng thuộc hạ đi qua nhìn một chút." Mấy tên tùy tùng nhảy xuống lạc đà, tiến lên mấy bước, lại cảnh giác không có tới gần, "Các ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này, lạc còn sao?" Vạn Thương Nam cố gắng thẳng tắp lưng, hướng về phía người tới ông quyền. Tại hạ vạn dặm, đây là nội nhân Liễu thị, kia là khuyển tử cùng tiểu nữ, vạn mỗ một nhà bốn miệng đều là tìm khách, lần này đến Cam Châu chính là nhận ủy thác của người, tìm kiếm thất lạc thân nhân, không nghĩ tới hôm qua gặp được mã tặc, quả không địch lại chúng, lạc đà cùng nước đều bị cướp đi. Mấy tên tùy tùng xoát một tiếng rút ra bội đao, Vạn Thương Nam trưởng tử cảnh giác, ý đồ đứng lên bảo vệ người nhà, bị Vạn Thương Nam dùng ánh mắt ngăn lại. Cầm đầu tên kia tùy tùng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, vung tay lên, các đồng bạn đi tới cẩn thận xem xét, xác nhận không sai lúc này mới đi trở về đến đôi kia thiếu niên nam nữ trước mặt. Thiếu niên lại dường như hứng thú, thôi động lạc đà đi về phía trước mấy bước. Thủy mắt phượng có chút nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới Vạn Thương Nam, ngươi kêu Vạn Dặm, các ngươi đều là tìm khách. Những năm gần đây, Vạn Thương Nam mặc dù ở xa Tây Bắc, nhưng cũng biết chính mình có chút tiếng tăm, coi là thiếu niên cũng đã được nghe nói, nhân tiện nói, là, tại hạ Vạn Dặm, là tìm khách. Thiếu niên cười, lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng, hắn đối sau lưng tùy tùng nói ra, cho bọn hắn bốn đầu lạc đà, còn có lương khô cùng nước, đúng, dự phẩm cũng lưu lại một chút. Vạn Thương Nam vừa mừng vừa sợ, lại có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói tạ, Liêu Tam Nương cũng mang theo một đôi trai gái hướng bọn họ nói tạ. Vạn Thương Nam nói, xin hỏi công tử cao tính đại danh, vạn dặm ngày sau nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Mấy tên tùy tùng đem mấy cái túi nước ném tới trước mặt bọn hắn, thiếu niên mỉm cười, không cần nói lời cảm tạ, gia mẫu nói qua, vô luận lúc đó các ngươi ra ngoài loại nào mục đích cứu nàng, các ngươi đều là ân nhân của nàng, là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong, nàng cùng ta nói, nếu như này phiên đến đại mạc vừa lúc gặp được các ngươi, nhất định phải thay nàng hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Nói, thiếu niên nhảy xuống lạc đà, hướng Vạn Thương Nam cùng Liêu Tam Nương trịnh trọng thi lễ. Đợi đến Vạn Thương Nam cùng Liêu Tam Nương từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đôi huynh muội kia tính cả con kia còn đội đã đi xa. Vốn lượn dấu chân nương theo lấy lục lạc tiếng dần dần từng bước đi đến. Sóng vai mà đi lạc đà bên trên, hai huynh muội ngay tại đấu võ mồm. "Ca, cái kia Vạn Dặm, còn có thê tử của hắn, bọn hắn đều là người nào, lại là cái gì thời điểm đã cứu nương? Ta làm sao không biết nói? Ngươi cái tiểu đậu đinh, ngươi biết cái gì? Đây là đại nhân sự việc. Thế nhưng là ngươi biết ta, ngươi cũng không phải đại nhân. Nói bậy, ta đều có thể đi ra thay cha làm việc, ta đương nhiên là người lớn hơn rồi, ngược lại là ngươi, nếu không phải dịch dung thành gã sai vặt, căn bản không có tư cách đi ra. Hừ, chờ trở lại kinh thành, xem nương làm sao thu thập ngươi." lại nhại nha. Thiếu nữ sốc lên mạng che mặt, hướng về phía ca ca làm lấy mặt quỷ, ta dịch dung đi ra thì sao, ngươi cũng không có nhìn ra à, nói tới nói lui, chính là ngươi học nghệ không tinh, xem ngươi về sau còn nói không nói chính mình thiên phú dị bẩm, có thể liếc thấy mặc thật giả, hừ hừ hừ. Thiếu niên khỏe miệng cao cao bước lên, nha đầu ngốc, nếu như không phải hắn cố ý nhường, nha đầu này nào có cơ hội đến như vậy địa phương xa chơi à, bất quá, đây là bí mật của hắn, tuyệt không thể nói ra, liền để cái này đầu nhỏ đắc chí đi. Hắn nói với Vạn Thương Nam kia lời nói, đúng là trước khi tới, mẹ hắn căn dặn hắn. Khi đó hắn kỳ thật không có để ở trong lòng, Tây Bắc lớn như vậy, lại là đại mạc lại là sa mạc, còn có núi tuyết cùng bãi cỏ, muốn gặp được người quen nào có dễ dàng như vậy, cũng không phải ở kinh thành. Bất quá, hắn không dám phản bác, còn là giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ gật đầu nói phải. Nói đùa, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, cha hắn liền nói cho hắn, trong nhà này, muốn được sống cuộc sống tốt, liền không thể chọc hắn nương sinh khí, nương vĩnh viễn là đúng, nếu như nương làm sai, đó nhất định là cha cùng hắn vấn đề, không liên quan nương chuyện, đương nhiên, cũng không liên quan muội muội chuyện, muội muội là cha mẹ áo bông nhỏ. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ mênh mông đại mạc bên trong, hắn thật vất vả nhìn thấy mấy cái người sống, vậy mà thật chính là Vạn Dặm cùng Liễu Đình một nhà. Mặc dù hắn đối muội muội nói đây là đại nhân sự việc, có thể kỳ thật liền hắn cũng không biết Vạn Dặm cùng Liễu Đình là lúc nào cứu nương, mà còn nương nói, bọn hắn chẳng những cứu được nàng, hơn nữa còn dạy nàng rất nhiều thứ, nương vô cùng cảm kích bọn hắn. Lúc này, bên hai lại truyền tới muội muội thanh âm, "Ôi ôi ôi, lão ca, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi là đang nghĩ Phúc Bảo công chúa, còn là đang suy nghĩ Phi Vân của chúa? Ta đã biết, ngươi đang suy nghĩ Hỉ Nhạc của chúa." Thiếu niên biến sắc, nhìn chung quanh một chút, "Tốt ta, chung quanh trừ hầu cận chính là Lạc Đà, trừ cái đó ra, chính là Hà Cát." Ngậm miệng, "Cha mẹ tất cả đều nói qua, chúng ta hải tử không cùng hoàng thất thông gia, thánh thượng cũng biết." Muội muội nói mấy vị này đều là tuổi tác cùng hắn tương đương, lại là từ nhỏ đã nhận biết, bất quá, cũng giới hạn tại nhận biết mà thôi, thông gia cái gì, sẽ không. "Không cho ta nói, vậy ngươi liền dạy ta trở mặt đi." Quả nhiên, đây chính là cái nhỏ vô lại, 3 tuổi xem lão, hiện tại 12, vô lại khí chất chưa hề cải biến. Nương nói, nàng thân sinh hài tử không cần giáo, chính mình liền có thể học được, ngươi có bản lĩnh liền để nương dạy ngươi à. Thiếu niên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, chững chạc đàng hoàng. "Có thể ta không phải mẫu thân sinh à, ta là cha đến Hoa Thiên biến mua hương lúc tặng nhà, vì lẽ đó ta nhất định phải có người dạy tài năng học được, ca, ca ca, hảo ca ca, hương ca ca, ngươi liền dạy cho ta đi, van cầu ngươi, có được hay không vậy?" Chương 653, phiên ngoại năm đêm hôm đó phong tuyết. Tọa lạc tại vùng ngoại ô trong sân nhỏ, một cái nam nhân từ trong nhà lão đạo vận ra, trong viện mấy cái người áo đen tất cả đều nhìn về phía hắn, một người cầm đầu cười nói ra, "Ngụy tiên sinh, ngài đoán không sai, quỷ nương tử quả nhiên bị lừa rồi." Nam nhân dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú, khí chất nho nhã, chỉ là trong mắt tràn đầy yêu thương vẻ mặt. Nếu là quỷ nương tử còn sống, có lẽ có thể nhận ra, hắn chính là Ngụy Khiên. Biết ta thân thế người cũng chỉ có nàng. Có lẽ nàng cũng không biết, lúc đó nàng vẫn chỉ là cái vừa đầy tuổi tròn hài tử mà đã. Ta liền nàng chuyện đều nói cho các ngươi biết, có thể thấy được thành ý của ta, các ngươi có thể bỏ qua nữ nhi của ta sao? Ta nói qua, chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu các ngươi bỏ qua chúng ta cha con từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, mai danh nhận tích. Trong viện mấy người cười ha ha, giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất hoang đường chuyện. Ngươi nào có nữ nhi, ngươi rõ ràng chỉ có một đứa con trai à, người tới, đem hắn nhi tử mang tới. Cầm đầu nam nhân ra lệnh một tiếng, nguyên bản đen như mực trong sương phòng đống nhiên sáng lên đèn đến, cửa mở ra, mấy cái người áo đen vây quanh một cái thanh niên đi ra. Người trong viện nhìn thấy thanh niên này, cùng nhau túi người hành lễ, thuộc hạ gặp qua hoàng tôn thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng tôn. Ngụy Khiên kinh hãi. Tiên đế 23 tuổi liền đại triệt đại ngộ, xuất ra đi, Bách Hoa Sơn hành cùng biến thành Bách Hoa Sơn đạo quán, tiên đế tự từ sau khi đi vào, liền không còn có đi ra, nghe nói sớm đã vũ hóa thành tiên. Tiên đế không có con nối dõi, bây giờ tiểu hoàng đế là Thái Hoàng Thái Hậu tự trong tông thất nhận làm con thừa tự tới, người yếu nhiều bệnh, từ nhỏ đã là cái bình thuốc tử, trước đây ít năm có mấy vị lao thần cùng phi ngư vệ chỉ huy sứ kỷ miễn đau khổ tương hộ, tiểu hoàng đế mới có thể tự mình chấp chính, hiện tại mấy vị kia lão thần hoặc là chết rồi, hoặc là xin hài cốt, liền kỷ miễn cũng ngoài ý muốn thụ thương, mặc dù giữ được tính mạng, lại thành phế nhân, tiểu hoàng đế trong triều lại không theo dựa vào, nghe nói đã nửa năm không có vào triều, bây giờ triều đình đều rơi vào Thừa Ân công phủ Tôn gia trong tay. Mà theo dân gian nghe đồn, tiểu hoàng đế tiên thiên không đủ, không thể nhân sự, tuy có Tam cung lục viện, thế nhưng chỉ là bài trí mà thôi. Tiên đế không có nhi tử, hiện tại tiểu hoàng đế càng không có nhi tử, vì lẽ đó ở đâu ra hoàng tôn? Không, còn có một cái, chính là hắn hoặc là con của hắn, hắn là tiên thái tử hậu nhân, tiên đế nhưng thật ra là hắn hoàng thúc. Hắn là người phương nào? Ngụy Khiên trong lòng đã có đáp án, thế nhưng là hắn không tin những người này sẽ như thế ác độc. Ngươi không phải muốn gặp ngươi nhi tử sao? Vị này chính là Hoàng Tôn a, phụ thân của hắn chính là năm đó tiên thái tử lưu lạc dân gian con mồ côi. Nam tiếng người khí trào phúng, nhìn về phía Ngụy Khiên ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Ngụy Khiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người này là con của hắn? Không, không phải, đây không phải con của hắn, nữ nhi của hắn sao? Kia là hắn yêu dấu nữ nhi, là hắn u ám nhân sinh bên trong duy nhất sát thái, nhưng lại bị những người này vô tình đoạt đi, hắn đến nay không biết tung tích của nữ nhi. Vì cứu ra nữ nhi, hắn bán Minh Hủy, cái kia duy nhất còn sống, có khả năng biết hắn thân thế nữ tử. Hắn còn nhớ kỹ một năm kia hắn đi theo Minh Loan phu thê trốn ở mật thất bên trong, nho nhỏ Minh Hủy hai mắt vụ sáng lên cười híp mắt nhìn xem hắn. Minh Loan chết rồi, Vương Chân Nhân chết rồi, Thôi Nương Tử chết rồi, giữa phụ cùng dưỡng mẫu tất cả đều chết rồi, liền Minh Hủy cũng đã chết. Những này đã cứu hắn, đã từng cho qua hắn thiện ý người, tất cả đều chết rồi. Hắn có, chỉ có nữ nhi, nhưng bây giờ những người này lại ngay cả nữ nhi của hắn cũng cướp đi. Hắn không phải nhi tử ta, đem nữ nhi trả lại cho ta, trả lại cho ta. Ngụy Khiên khàn giọng hô to, đổi lấy lại là vô tình tiếng cười. Đương nhiên cái kia một mực mắt lạnh nhìn đây hết thảy thanh niên mở miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta chính là hoàng tôn, tổ phụ của ta chính là giáp án bên trong hàm đoan mà qua tiên thái tử, mà ta bà cố chính là tuệ thật tiên quân giang quý phi, ta là thái tổ hoàng đế tử tôn, hoàng hướng duy nhất người thừa kế, ta ít ngày nữa liền sẽ vào kinh nhận tổ quy tông, đương kim thiên tử sẽ tại giường bệnh phía trên truyền vị cho ta, đến lúc đó ta liền là chân long thiên tử, thiên hạ chi chủ. Ngụy Khiên toàn thân run rẩy, không đúng, tất cả đều không đúng, mặc dù hắn biết mình là ai, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn chỉ muốn còn sống, hắn đối cái kia vị trí chưa từng có giống như nghĩ, mà nữ nhi của hắn thậm chí xưa nay không biết mình thân thế. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Còn có các ngươi là ai? Ngụy Khiên kinh ngạc chỉ vào những người này, đổi lấy lại là một trận chế giễu. Trong tiếng cười, thanh niên giỗi ra cao quý tay, kèm ở Ngụy Khiên cổ, dù sao ngươi lập tức cũng muốn chết rồi, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi, ta họ Tôn, ai, kỳ thật ta từ lúc còn rất nhỏ, liền làm tốt cho ngươi làm nhi tử chuẩn bị, đáng tiếc cái kia họ Lữ lao yêu quái một mực không chết, chúng ta Tôn gia có nhược điểm bị hắn nắm ở trong tay, cũng chỉ có thể chờ, cũng may hắn không có để chúng ta chờ thêm quá lâu, hắn rốt cục chết, ha ha ha. Đáng tiếc, phía sau, Ngụy Khiên đã nghe không được, hắn không biết thanh niên trong miệng họ Lữ lao yêu quái là ai, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, tâm kia tiểu nữ hoa mặt lại càng ngày càng rõ ràng, đây không phải là nữ nhi của hắn, mà là Minh Hủy, hắn đã từng tiểu muội muội. Nàng hướng hắn lấy mạng, đem thi thể thiêu hủy, một khối xương cũng không cần lưu lại. Thanh niên buông tay ra, đem đã không có hô hấp Ngụy Khiên đá một cái bay ra ngoài. Đều đốt. Quỷ nương từ sao? Cũng cùng một chỗ đốt sao? Người áo đen hỏi. Nàng bất quá là lão hoàng đế nữ nhi trên giang hồ con hoàng, không xứng cùng bản hoàng tôn phụ thân chết tại một chỗ. Thanh niên nói xong, nhịn không được bật cười, bản hoàng tôn phụ thân, buồn cười biết bao a, ném ra nuôi sói đi. Tuyết lại hạ xuống, hai nam nhân kéo lấy một cỗ thi thể liền trên sườn núi đi đến. Cái này tuyết thật là lớn, nghe nói nơi này thật nhiều năm không có xuống như thế lớn tuyết. Đúng vậy a, cái này quỷ nương tử cũng là muốn chết, tại Tây Bắc không tốt sao? Ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết, bất quá ngươi đừng nói, hoàng tôn thưởng tên nọ thật dùng tốt, một tiễn liền đem Tây Bắc trên đường đại danh đỉnh đỉnh quỷ nương tử bắn lạnh thấu tim. Đương nhiên được dùng, cái này tên nọ thế nhưng là Hoắc Dự đã dùng qua, hoàng tôn cố ý tìm thấy, kia Hoắc Dự là sát tinh chuyển thế, 15 tuổi thành danh, 16 tuổi liền chết, chính là chết tại hoàng tôn cha đẻ trong tay. Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống, hoàng tôn cha đẻ là tiên thái tử con mồ côi. Đúng đúng đúng, nhìn ta cái này miệng, nên đánh. Nam nhân làm bộ dùng tay tại trên miệng vỗ một cái, loại lời này về sau cũng không còn có thể nói, hoàng tôn cha đẻ là tôn gia ngoại thất tử tôn 15 chuyện, vĩnh vĩnh viễn xa đều muốn nát tại trong bụng. Trên sườn núi, hai nam nhân đem thi thể tùy ý ném ở trên mặt tuyết, cười nói, cũng không quay đầu lại đi. Cỗ thi thể kia chưa hoàn toàn lạnh đi, một cái đã đông cứng mèo đen bị thi thể đặt ở dưới thân, vậy mà như kỳ tích chậm lại, nó từ thi thể thể trên thân, dùng móng vuốt đẩy ra thi thể trên mặt tuyết mạn, tiến tới ngửi ngửi, mèo kêu một tiếng, thanh âm kia bên trong tựa hồ mang theo một tia tiếng uối. Sau một lát, mèo đen quay người rời đi, chạy vào vô biên trong gió tuyết. Toàn văn cuối cùng.